Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đỗ Thân ghi. Giọng đọc: Hải Yến. Số 31. Không thỏa mãn với thắng lợi giành được, tiểu đoàn hạ quyết tâm tiếp tục đánh đuổi địch chạy về thị xã Bắc Xế, rồi phát triển lên phía Bắc, giải phóng cao nguyên Boloven. Địch rút chạy theo đường xuyên rừng. Nếu ta cũng xuyên rừng thì đường rất khó đi và có khả năng bị lạc. Tiểu đoàn quyết định quay về Puy, hành quân theo đường cái lớn cũng sẽ đến Boloven, nhưng đường xa hơn đường xuyên rừng khoảng 100 km. Đêm mùng 1 tháng 2 năm 1954, tiểu đoàn tới cao nguyên Boloven. Tàn quân địch ở Atoper cũng đã đến nơi, kéo theo bọn địch ở nha hòn Keng Say chạy về Hội Còng. Tiểu đoàn nhanh chóng bao vây Hội Còng. Nếu ta dùng sức mạnh tiến công Hội Còng có thể bị tổn thất. Tiểu đoàn chủ trương tổ chức phục kích trên đường Hội Còng đi Bắc Xế, đồng thời tổ chức mở vây cho địch rút để có điều kiện đánh địch ngoài công sự. Quyết định thông minh này đã được thực hiện đúng như kế hoạch. Địch rút Hội Còng vào tảng sáng ngày 2 tháng 2 năm 1954. Tiếc rằng lực lượng địch quá đông, tiểu đoàn chỉ tiêu diệt được khoảng một nửa. Địch lợi dụng sương mù chạy vào rừng theo hướng Saravan. Tiểu đoàn đang lúng túng tìm đường thì có một trung đội du kích Boloven đến phối hợp chiến đấu. Đây là trung đội du kích do con rể của người anh hùng Comadam chỉ huy. Anh cho biết, nghe thấy tiếng súng nổ, biết rằng địch bị đánh nên chủ động đến phối hợp. Được du kích địa phương dẫn đường, tiểu đoàn lại cắt rừng đuổi địch. 9 giờ sáng, bộ phận đi đầu của tiểu đoàn gặp địch trên bờ sông Hát. Phát hiện địch nằm ngổn ngang ở bờ sông, đại đội trưởng ra lệnh nổ súng. Bị đánh bất ngờ, địch luống cuống nhảy xuống sông, bị chết đuối khá nhiều. Được sự hướng dẫn của du kích Boloven, tiểu đoàn đã phá nát căn cứ phỉ trên cao nguyên Boloven mà Pháp đã công phu xây dựng để đánh phá Hạ Lào. Ngày 5 tháng 2, tiểu đoàn 436 từ Boloven đánh vào các cứ điểm Bung Cao, Lào Ngam. Địch bỏ chạy về Saravan, tiểu đoàn tiếp tục đánh sang thị trấn Thàng Teng, Viêng Thông, thuộc vùng Tà Ven Ọc. Bọn này đã bị tiểu đoàn chủ lực Hạ Lào bao vây tiến công trước đó 4 ngày. Địch lại bỏ chạy về Saravan. Cùng với tiểu đoàn chủ lực Hạ Lào, tiểu đoàn đã tiến lên Saravan, bao vây thị xã. Tình thế buộc Nava phải tung binh đoàn Lê Dương số 7 từ đồng bằng Bắc Bộ sang Trung Hạ Lào và binh đoàn cơ động ngụy số 51 xuống thị xã Saravan, xây dựng Saravan thành cụm cứ điểm lớn thứ hai ở Trung Hạ Lào. Trong 10 ngày liên tục tiến công, tiểu đoàn 436, trung đoàn 101, đại đoàn 325 đã cùng với quân và dân nước bạn tiêu diệt và làm tan rã gần 3.000 tên địch, giải phóng một vùng rộng lớn hơn 2 vạn km vuông nối liền vùng giải phóng Trung Lào với vùng giải phóng Hạ Lào. Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thọc sâu có ý nghĩa chiến lược, dùng binh lực ít nhưng tinh nhuệ đánh vào nơi địch yếu và sơ hở, thực hiện được ý đồ chiến lược của bộ buộc địch phải tiếp tục phân tán binh lực mà chúng rất muốn sử dụng tập trung, làm đảo lộn thế phòng ngự của chúng ở Trung Hạ Lào, giải phóng những địa bàn có ý nghĩa chiến lược đối với cuộc chiến tranh giải phóng của hai nước Lào Việt. Tiểu đoàn đã độc lập chiến đấu, đạt hiệu suất cao, trong khi xa sự chỉ huy của trên, không được bổ sung quân số, không được tiếp tế. Quán triệt sâu sắc phương châm tích cực chủ động, cơ động linh hoạt, bằng hành động cụ thể, tiểu đoàn 436 đã khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, tìm địch mà đánh, mở đường mà đi, dũng cảm thọc sâu, không sợ hở sườn, không lo lạnh lưng. Trước mỗi tình huống, cán bộ tiểu đoàn đã phán đoán chính xác, hạ quyết tâm nhanh, tổ chức thực hiện cụ thể. Gặp tình huống thay đổi, tiểu đoàn đã nhạy bén thay đổi kế hoạch. Khi tiến công thì sử dụng binh lực tập trung, biết lượng sức mình, đã đánh và thắng với nhiều cách đánh phong phú. Khi tổ chức tiến công bằng sức mạnh, khi truy kích, phục kích, đánh địch trong công sự hay đang vận động đều giỏi. Đặc biệt, tiểu đoàn đã khai thác những thuận lợi do thế chiến lược chung tạo nên, triệt để khai thác yếu tố bất ngờ, khiến cho sức mạnh của tiểu đoàn được nhân lên gấp nhiều lần. Với tinh thần chấp hành mệnh lệnh không điều kiện, tiểu đoàn đã nâng hiệu lực chiến đấu của bản thân tương đương một binh đoàn. Quán triệt tinh thần quốc tế vô sản, coi kẻ thù của nước bạn như kẻ thù của mình, tôn trọng nhân dân và quân đội bạn như nhân dân, như đồng đội của mình. Tiểu đoàn đã được nhân dân nước bạn và quân đội bạn sát cánh chiến đấu, tạo thuận lợi cho tiểu đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Trong 3 tháng, từ trung tuần tháng 11 năm 1953 đến trung tuần tháng 1 năm 1954, tướng Nava tiếp tục phân tán khối chủ lực của ông ta lên Tây Bắc, sang Hạ Lào, xuống Trung Lào, tổ chức những cuộc hành quân có tính chất chống đỡ và bị đánh bại trên nhiều hướng. Nhưng Nava vẫn chưa phán đoán được ý đồ chiến lược của ta. Thấy chiếm được Điện Biên Phủ không khó khăn lắm, lại thấy chủ lực ta chỉ đánh vào nơi sơ hở, nơi quân Pháp yếu, Nava cho rằng quân ta không đủ sức tiến công Điện Biên Phủ. Từ nhận định này, nhìn Điện Biên Phủ, ông ta thấy nó rất mạnh. Nhìn rộng ra, ông ta cho rằng Điện Biên Phủ ở rất xa hậu phương ta. Có muốn tiến công, quân ta cũng không thể khắc phục được những khó khăn về bảo đảm hậu cần, đường xá. Thấy chúng ta tiến công trên nhiều hướng, ông ta lại cho rằng quân ta đang do dự trước kiểu phòng ngự mới của quân đội Pháp. Nếu quân ta do dự, thì ông ta sẵn sàng chờ đợi một thời gian nữa. Gặp khó khăn về lương thực, quân ta sẽ phải rút khỏi Tây Bắc. Lúc đó Nava sẽ đánh tiêu hao chủ lực ta trên đường rút lui và sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định, đánh chiếm Tuần Giáo, lấy lại Sơn La và có thể trở lại Nà Sản. Điện Biên Phủ quan trọng thật, nhưng chỉ có tính chất cục bộ. Đồng bằng Liên Khu 5 mới là vùng quan trọng cả về kinh tế và chính trị. Phải cho đánh chiếm vùng mà trước đây tướng Sa Lăng đã đề ra nhưng chưa thực hiện được. Chiếm xong sẽ giao lại cho chính quyền Bảo Đại, Tảo Thanh, Bình Định. Ông ta sẽ gây ảnh hưởng chính trị chưa từng thấy. Kế hoạch tiến công ra vùng tự do Liên Khu 5 mang mật danh Át Lăng. Kế hoạch Át Lăng có 3 bước. Một bước chiếm Tuy Hòa, Phú Yên. Bước 2 chiếm Quy Nhơn, Bồng Sơn. Bước 3 hoàn chỉnh cuộc hành quân bằng hành động nối liền Bồng Sơn với Quảng Nam. Phải bắt bằng được 30.000 thanh niên trai tráng vào Hương Dũng, địa phương quân, để giữ vùng đất mới chiếm. Việc Bình Định về sau sẽ giao cho Phan Văn Giáo, thủ hiến trung phần chỉ huy. Ngày 20 tháng 1, bước 1 của chiến dịch Át Lăng bắt đầu. Tướng Lơ Bờ Lăng, chỉ huy quân Pháp ở Trung Bộ, chỉ huy 22 tiểu đoàn bộ binh và lính dù trong binh đoàn 10 Bắc Phi, binh đoàn 100 mới ở chiến trường Triều Tiên về. Các binh đoàn 31 và 32 cộng 8 tiểu đoàn cơ động chiến lược và 2 tiểu đoàn dù cùng một số đơn vị pháo binh, cơ giới, công binh, vận tải đổ bộ đánh chiếm Tuy Hòa, Phú Yên. Mặc dù bị địch đánh vào vùng tự do của ta, nhưng Bộ Tư lệnh Liên Khu 5 vẫn hạ quyết tâm, kiên quyết thực hiện kế hoạch đã định, chỉ để một bộ phận nhỏ tác chiến ở đồng bằng, còn phần lớn lực lượng tập trung đánh lên Tây Nguyên, một hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối sơ hở. Ngày 26 tháng 11 năm 1954, cuộc tiến công bắt đầu. Lực lượng tiến công có 2 trung đoàn chủ lực, 108 và 803. Cả 2 trung đoàn đều sử dụng tập trung. Mở đầu, ta đánh một lúc 3 cứ điểm: Măng Đen, Công Prai và Măng Bút. Trong đó trận Măng Đen là trận then chốt mở đầu do tiểu đoàn 19, trung đoàn 108 đảm nhận. Măng Đen là cứ điểm tiểu khu có công sự kiên cố. Trận đánh diễn ra quyết liệt từ phút đầu đến phút chót. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tiến công, các chiến sĩ đã tiêu diệt cả 3 mục tiêu: Măng Đen, Công Prai, Măng Bút. Hệ thống phòng ngự của địch ở Bắc Tây Nguyên bị phá vỡ một mảng lớn. Phát huy thắng lợi, Bộ Chỉ huy Chiến dịch do đồng chí Nguyễn Chánh, Tư lệnh kiêm Chính ủy Liên khu 5, trực tiếp chỉ huy, đã cho Trung đoàn 108 đánh lên phía Bắc, Trung đoàn 803 tiến xuống phía Nam, uy hiếp thị xã Kon Tum. Tiếp theo, ngày mùng 5 tháng 2, quân ta tiêu diệt Đắc Tô và giải phóng thị xã Kon Tum, quét sạch quân địch ở Bắc Tây Nguyên. Sau đó tiến sát đường số 19. Tình hình trong những ngày đó phát triển rất nhanh. Có nhiều đồn bốt đã bỏ chạy trước khi quân ta đến. Bộ đội ta thiếu ăn thiếu ngủ, ngày nắng đêm rét vẫn kiên quyết đuổi giặc. Dân công gánh nặng trên vai theo sát bộ đội. Đòn tiến công của chủ lực Liên khu 5 đã phá vỡ thế uy hiếp của địch đối với vùng sau lưng Quảng Nam, Quảng Ngãi, giải phóng cả một vùng địa bàn chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên, rộng 16.000 km2 với 20 vạn dân, bảo vệ được vùng tự do Phú Yên, Bình Định. Vùng tự do của ta từ ven biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến biên giới Việt-Lào đã được nối liền với vùng giải phóng Tây Nam Boloven. Ngày 28 tháng 1 năm 1954, Nava ra lệnh đình chỉ cuộc hành quân ở đồng bằng Liên khu 5, rút binh đoàn số 100 và 2 tiểu đoàn dù ra khỏi cuộc hành quân Át Lăng cùng với 2 binh đoàn 11 và 21 thuộc lực lượng cơ động chiến lược lên Tây Nguyên, tổ chức Pleiku và An Khê thành 2 tập đoàn cứ điểm. Pleiku và An Khê trở thành nơi phân tán binh lực thứ tư của Nava. Ngày lại ngày, toàn đại đoàn 312 vẫn nằm trong khu rừng Phú Thọ. Nghe tin thắng lợi của các đơn vị bạn trên chiến trường mà lòng thấy nôn nao. Nhưng rồi, ngày đầy mong đợi cũng đến. Đại đoàn được lệnh lên đường, ba trung đoàn vượt sông Hồng trên ba bến khác nhau, bí mật an toàn. Thuyền mượn của dân đã tập trung trong dân. Mờ sáng hôm sau lại phân tán. Tất cả diễn ra trật tự im lặng. Không một ánh lửa, không một tiếng nói. Đường đi chiến dịch năm nay đã mở rộng. Trên đường qua Thượng Bằng La, đèo Lũng Lô, mới đầu năm, khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ở Xốp Hào về, còn âm u rậm rạp, nay đã mở rộng, giải đá phẳng lì. Trên đèo Phiêng Ban, nườm nượp dân công gồng gánh, xe thồ, cả nước lên đường, trong trạng thái phấn chấn của cuộc cách mạng ruộng đất. Qua sông Đà năm nay, chúng tôi được đi cầu phao do công binh Bắc từ trước. Ra đến đường số 41 thì một cảnh tượng chưa từng có đã đập vào mắt. Hàng đoàn ô tô kéo pháo, chiếc nọ kéo chiếc kia, lăn bánh trên con đường giải đá rộng thênh thang giữa hai hàng dân công và bộ đội hành quân theo một hướng. Con đường số 41 đối với tôi có biết bao kỷ niệm vui buồn. Trên con đường này, tôi đã cùng đồng chí Trần Duy Hạnh hai ngựa hai người đi trong đêm giao thừa năm nào về căn cứ Mộc Hạ. Bụng đói, quân không, phương thức đánh địch còn đang mò mẫm trong những ngày đầu kháng chiến. Cũng trên con đường này, mới năm nào đầy lau lách, chúng tôi phải vừa đi vừa đề phòng bọn biệt kích và những con hổ đói lang thang trên đường, đi cùng các đội vũ trang tuyên truyền vào vùng địch chiếm để phát động nhân dân Tây Bắc xây dựng cơ sở chính trị. Và đêm nay, dưới ánh trăng rừng vằng vặc của mùa đông Tây Bắc, con đường sống động như một dòng sông, người và xe cuồn cuộn nối nhau lên Điện Biên. Trong sự phấn chấn bất ngờ, có chiến sĩ lần đầu tiên thấy xe kéo pháo, không hiểu là xe gì, kéo pháo gì, đã đặt cho cái tên xe kéo là xe mẹ kéo xe con. Các chiến sĩ nhìn những tấm vải bịt bùng, cảm thấy có một sức mạnh vừa ghê gớm, vừa bí hiểm đang cùng mình ra trận. Có cậu phấn khởi, cứ vỗ vỗ vào nòng pháo. Bỏ mẹ mày rồi, Nava ơi là Nava. Chúng tôi, những cán bộ chỉ huy, có ít nhiều được biết về sự trưởng thành của pháo binh ta. Nhưng trước cảnh tượng ra trận uy nghi hùng dũng này, lòng cũng thấy phơi phới. Sức mạnh của cả nước chung lòng chung sức để đập tan kế hoạch Nava kết hợp với sức mạnh của thời đại đã tạo điều kiện cho chúng tôi, những người trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên, một khả năng tác chiến mới. Tuy vậy, cũng đặt ra cho chúng tôi những yêu cầu mới về chỉ huy, về tác chiến hiệp đồng binh chủng trong một chiến dịch tiến công quy mô chưa từng có, mà ngay lúc này cũng chưa thấy hết được. Đại đoàn hành quân trong 15 ngày đêm thì tới Điện Biên Phủ không rớt một người. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, cán bộ chỉ huy các đại đoàn được triệu tập về hang Thẩm Púa sát Điện Biên Phủ để Bộ Tư lệnh Chiến dịch phổ biến kế hoạch tiến công. Tôi gặp các anh Vương Thừa Vũ, Cao Văn Khánh, Đại đoàn 308, Chu Huy Mân, Đại đoàn 316 và Nam Long, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141, nay là Tham mưu trưởng Đại đoàn 304. Chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu và từ chiến dịch biên giới tới nay, không chiến dịch nào là không gặp nhau. Nay lại có thêm đại đoàn mới, Đại đoàn Công pháo 351 do anh Phạm Ngọc Mậu làm chính ủy. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái trình bày tình hình chung trên các chiến trường, sự phá sản của kế hoạch Nava, kết quả tác chiến của ta trong vùng sau lưng địch ở Đồng bằng Bắc Bộ, ở Trị Thiên, Liên Khu 5, Nam Bộ, đặc biệt là sự trưởng thành của chủ lực các quân khu Tây Nguyên, sự phối hợp tác chiến của quân đội ta với bạn trên chiến trường Trung Hạ Lào. Đồng chí nêu quyết tâm của Trung ương, của Bác trong việc mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là chiến dịch tiến công lớn nhất của quân đội ta. Trận đánh sẽ đánh dấu bước tiến vượt bậc của quân đội ta, đồng thời đánh bại cố gắng cao nhất về chiến tranh của quân viễn chinh Pháp. Sau đó, chúng tôi được thảo luận về cách đánh. Có hai phương án được đem ra thảo luận: đánh chắc, tiến chắc và đánh nhanh, giải quyết nhanh. Đánh chắc, tiến chắc thì hướng chủ yếu sẽ là hướng đông. Đánh nhanh, giải quyết nhanh thì lấy hướng tây làm hướng chủ yếu. Hướng tây là hướng địch yếu hơn. Từ hướng tây, chúng ta có thể đánh thẳng vào sở chỉ huy, trung tâm đầu não của tập đoàn cứ điểm. Sau khi thảo luận, chúng tôi nhất trí với phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh. Tuy nhiên, dựa trên nguyên tắc đánh chắc thắng của nghị quyết Trung ương lần thứ tư, chúng tôi cũng nhất trí. Rồi đây, khi tình hình địch có thay đổi thì có thể chuyển sang đánh chắc, tiến chắc. Cuối cùng, hội nghị hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Địch cố thủ, kiên quyết đánh. Địch bỏ chạy, kiên quyết truy. Địch tăng cường, kiên quyết diệt. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Giọng đọc Hải Yến. Số 32. Tôi ra về lòng đầy phấn chấn, nhưng khi về đến sở chỉ huy, lúc đó đặt ở bàn kéo, điểm lại nhiệm vụ của đại đoàn, tôi thấy muốn đánh vào sở chỉ huy của địch, đại đoàn sẽ lần lượt phải đột phá liên tục 5 cứ điểm và cụm cứ điểm là Him Lam, 305, 105, sân bay và sở chỉ huy của Đờ Cát. Trong lúc đó, đại đoàn 308 được lệnh mở đường để đưa pháo vào Điện Biên Phủ. Với phương án đánh nhanh, giải quyết nhanh, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định sẽ dùng ô tô kéo pháo từ Tuần Giáo tới km 69 ở quãng bản Na Nham rồi dừng lại cắt pháo. Sau đó sẽ dùng sức người kéo cả mấy chục khẩu pháo, mỗi khẩu nặng 2,5 tấn, vượt qua đỉnh núi Pha Sông cao 1.150 m, qua cả một hệ thống núi dài 15 km. Từ phía đường số 4 sang hẳn con đường mòn Lai Châu Điện Biên ở phía Tây. Sau đó lại kéo pháo thêm một đoạn nữa đến bản Ngựu mới lập trận địa, nhằm đưa pháo vào sát địch mà bắn. Muốn thực hiện ý định đó, phải làm một con đường đủ rộng cho pháo lăn bánh. Thời gian làm trong một ngày phải xong. Đại đoàn 308 được một tiểu đoàn công binh và 5 đại đoàn sơn pháo giúp sức. Đại đoàn đã hoàn thành trước hạn định 4 giờ. Ngày 17 tháng 1 năm 1954, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 đã vượt qua dãy núi Tà Lèng vào sát Điện Biên Phủ, tổ chức phòng ngự và làm công sự cho pháo. Hai trung đoàn 209 và 141 tham gia kéo pháo. Đêm đầu tiên, anh em chỉ dùng sức kéo nên kéo được hơn 1 km. Sau 9 ngày đêm lao động khẩn trương, phần lớn các khẩu pháo đã được đưa vào trận địa an toàn. Bài hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân, lúc đó là đội trưởng đội văn công Đại đoàn 312, ra đời trong bối cảnh đó. Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị xuất kích khoảng giữa trưa, bỗng nhiên có lệnh bằng điện thoại của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Tạm ngưng cuộc tiến công, kéo pháo ra. Gần như cùng một lúc lại nhận được điện. Quyết tâm của Trung ương không thay đổi, địch cố thủ kiên quyết đánh, địch bỏ chạy kiên quyết truy, địch tăng cường kiên quyết diệt. Nhận được lệnh, tôi đoán chắc tình hình địch có gì thay đổi ghê gớm lắm, hoặc là tình hình chung có cái gì chưa tiện thông báo nên mới có sự thay đổi này. Đồng thời, tôi nhận được lệnh của đồng chí Võ Nguyên Giáp, tư lệnh kiêm bí thư Đảng ủy Chiến dịch, chỉ định tôi làm lực lượng chỉ huy các lực lượng kéo pháo. Đúng là tình hình chiến trường đã có những diễn biến mới. Chúng ta bỏ phương án đánh nhanh thắng nhanh để đánh chắc tiến chắc là hoàn toàn đúng. Ngày 3 tháng 12 năm 1953, Nava hạ quyết tâm chấp nhận chiến đấu với chủ lực ta ở Điện Biên Phủ. Bộ chỉ huy binh đoàn hành binh Caster đã được thay bằng Bộ chỉ huy binh đoàn hành binh Tây Bắc, gồm 10 đại tá và trung tá. Đến đầu tháng 3 năm 1954, binh lực của Pháp ở Điện Biên Phủ đã lên 12.000 tên, gồm 12 tiểu đoàn và 7 đại đội. Về trang bị có 2 tiểu đoàn pháo 105, 24 khẩu, 1 đại đội pháo 155, 4 khẩu, 2 đại đội súng cối 120, 20 khẩu, 2 đại đội công binh, 1 đội xe tăng 18 tấn, 10 chiếc, 1 đội xe cơ giới 127 chiếc các loại, 1 phi đội thường trực, 6 chiếc máy bay khu trục và trinh sát. Ngoài ra, còn một số binh khí kỹ thuật khác như mìn đĩa, súng phun lửa, mìn napalm, khí tài chống khói và đặc biệt có máy hồng ngoại để quan sát ban đêm. Với binh lực và trang bị đó, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được tổ chức thành 3 phân khu: Bắc, Trung tâm và Nam. Mỗi phân khu gồm nhiều trung tâm đề kháng, chung quanh 49 cứ điểm và mỗi trung tâm đề kháng là cả một hệ thống công sự hào chiến đấu, dây thép gai dày từ 50 đến 70 mét và hệ thống mìn các loại. Ngoài hệ thống hỏa lực chung của tập đoàn cứ điểm, mỗi cứ điểm còn có hỏa lực riêng bố trí thành hệ thống chặt chẽ liên hoàn. Mỗi cứ điểm, mỗi trung tâm vừa có thể độc lập tác chiến lại vừa có thể hỗ trợ cho nhau. Nava đánh giá chúng ta không thể nào kéo dài trận đánh, cho nên cơ số vật chất được chuẩn bị theo kế hoạch chỉ gồm 9 ngày lương thực thực phẩm, 8 ngày nhiên liệu, từ 6 đến 9 cơ số đạn các loại. Kế hoạch tác chiến do Nava trực tiếp thông qua gồm 3 bước. Bước 1, đẩy nhanh hoạt động ở dưới đất và trên không nhằm trì hoãn việc chuyển quân của đối phương và đánh giá các tuyến giao thông. Bước 2, quá trình đối phương tiếp cận tập đoàn cứ điểm và trực tiếp tiếp xúc, dự kiến từ 6 đến 10 ngày, dùng máy bay và pháo binh đánh bật đối phương ra khỏi vị trí tiếp cận. Bước 3, nếu đối phương đã buộc phải rút lui, phải kịp thời khuếch trương thắng lợi, gây thêm cho họ nhiều tổn thất trong suốt quá trình lui quân. Quá trình hình thành và phát triển mau chóng của tập đoàn cứ điểm cũng là quá trình Nava và các tướng lĩnh Pháp vững tin Điện Biên Phủ sẽ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Theo họ, Điện Biên Phủ là sắt thép, mà muốn chọi với sắt thép phải có sắt thép. Nava và cả bộ tham mưu cho là ta không có đủ sắt thép để tiến công Điện Biên Phủ. Pháo ta có ít, trận địa rất khó đặt, số đạn chỉ có hạn, xe tăng không có, sức người có hạn, không thể kéo pháo đặt trên các đỉnh núi chung quanh lòng chảo Điện Biên vì không có đường lên. Vào những ngày đầu năm 1954, Nava phát hiện có những dấu hiệu chứng tỏ đối phương đã mệt mỏi. Các chiến dịch tiến công của đối phương đã lên đến đỉnh cao và đối phương sắp rút quân đến nơi rồi. Trong thư chúc Tết gửi binh sĩ ngày 1 tháng 1 năm 1954, ông ta trịnh trọng tuyên bố: điều kiện quân sự để chiến thắng đã đầy đủ, chỉ còn tùy thuộc vào ý chí của tất cả các chiến sĩ Hải lục Không quân để làm cho năm 1954 là năm thắng lợi rõ rệt của quân đội Pháp. Còn Đại tá De Gat, chỉ huy tập đoàn cứ điểm thì tuyên bố: nếu đối phương tiến công, tôi sẽ đội chiếc mũ calo đỏ của tôi để từ trên cao họ thấy rõ mục tiêu và bắn trúng hơn. Ngày 15 tháng 1 năm 1954, De Gat cho giải truyền đơn thách thức: còn chờ đợi gì nữa mà không tiến công, nếu các ngươi không phải là kẻ hèn nhát. Trong lần đến thăm Điện Biên Phủ ngày 19 tháng 2 năm 1954, Blouvin, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, đã nói với De Gat: liệu đại tá có biết rằng cả nước Pháp đang chiêm ngưỡng ngài không? Còn Pirot, trung tá pháo binh, thì nói: không quan tâm sâu sắc đến cái gọi là pháo binh Việt Nam trên chiến trường Điện Biên Phủ này. Để đánh lạc hướng phán đoán của địch, làm cho chúng càng thêm mơ hồ, khoét sâu thêm tư tưởng chủ quan của chúng, một mặt Bộ Chỉ huy Chiến dịch ra lệnh giáo giết chuẩn bị tiến công Điện Biên Phủ theo phương án đánh chắc tiến chắc. Một mặt cho Đại đoàn 308 phối hợp với quân giải phóng Pha Thét Lào mở cuộc tiến công bất ngờ vào phòng tuyến địch ở lưu vực sông Nậm Hu, Thượng Lào. Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho Đại đoàn được quyền quyết định lực lượng tiến công Nậm Hu vì biết Đại đoàn có khó khăn về lương thực, gạo ăn đã hết và chỉ huy có thể huy động được thóc ở xung quanh Điện Biên Phủ. Đảng ủy Đại đoàn 308 do đồng chí Vương Thừa Vũ làm bí thư đã hạ quyết tâm đưa cả đại đoàn đi chiến đấu. Với tinh thần chấp hành mệnh lệnh không điều kiện, đại đoàn đã tổ chức đóng cối xay, cối giã gạo, khẩn trương xay thóc giã gạo. Nhưng khi lên đường, mỗi chiến sĩ cũng chỉ có một ngày lương khô và một ngày gạo. Địa hình chưa quen, tình hình chưa biết, lương thực không có ở phía trước, đại đoàn đề ra phương châm hoạt động là tự lực và gấp rút. Tự lực khắc phục khó khăn, tìm địch mà đánh. Chuẩn bị gấp rút, hành quân gấp rút, tổ chức tiến công gấp rút nhưng phải đảm bảo chắc thắng. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, Đại đoàn 308 lên đường. Đại đoàn cho đội quân báo và cán bộ hậu cần đi trước đội hình, đi sau là một tiểu đoàn bộ binh. Cả hai bộ phận này thuộc lực lượng tiền vệ do đồng chí Cao Văn Khánh, đại đoàn phó, trực tiếp chỉ huy. Đội tiền vệ có nhiệm vụ mở đường, tìm địch mà đánh và lo lương thực cho bộ phận đi sau. Đi liền trong 2 ngày 3 đêm, đội tiền vệ đến Sốp Nao, phạm vi kiểm soát của địch, thuộc phòng tuyến sông Nậm Hu. Cả đại đoàn chỉ có 2 máy vô tuyến điện, nên hễ một đài dừng lại làm việc thì đài kia phải bứt lên phía trước để giữ vững liên lạc với Bộ Chỉ huy Chiến dịch và với các cánh quân của đại đoàn. Đêm 29 tháng 1 đến Sốp Nao, đại đoàn được bộ thông báo địch đã phát hiện đại đoàn 308 rời Điện Biên Phủ, đã được lệnh bỏ Mường Khoa và các đồn lân cận, chúng có thể rút về Nậm Bạc. Bộ tư lệnh đại đoàn quyết tâm đập tan tuyến phòng thủ Nậm Hu, đẩy địch xuống luông pha băng. Ngay trong đêm 29, đại đoàn chia làm 3 cánh. Trung đoàn 102 tiến sang Mường Khoa, trung đoàn 88 tiến xuống bao vây Mường Nghi, trung đoàn 36 đánh Vu Hồi, tiến sâu tới phòng tuyến Nậm Bạc. Các cánh quân được lệnh tiến gấp truy kích mạnh. Cũng trong đêm đó gạo hết, nhưng được tin địch đang hoang mang cao độ, với tinh thần tiến công thần tốc và khẩu hiệu cấp dưỡng ở phía trước. Từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 1954, các cánh quân của đại đoàn đã tiến quân ào ạt, bức địch phải rút khỏi Mường Khoa, Mường Ngòi. Ngày 5 tháng 2, ngày 3 Tết Nguyên đán, sau khi đã tiêu diệt 17 đại đội, một tiểu đoàn Lê Dương, các đơn vị tiếp tục truy quét tàn quân địch tại lưu vực sông Nậm Hu. Đại đoàn lệnh cho trung đoàn 36 vượt sông Nậm Hu tiến về luông pha băng. ngày 6 tháng 2, tiểu đoàn 89, trung đoàn 36 vượt sông, tiêu diệt đồn Bản Ca, bắt sống tên quan hai đồn trưởng và 20 lính Lê Dương. Đại đoàn còn cách Luông Pha Băng 10 km. Trước tình hình Bản Ca bị tiêu diệt, kinh đô Luông Pha Băng bị uy hiếp, Nava phải đổ thêm quân, biến Luông Pha Băng thành tập đoàn cứ điểm nữa. Trong khi buộc địch phải bị động mang quân cơ động chiến lược mà chúng rất muốn sử dụng tập trung và còn đang trong quá trình xây dựng, thì ở chiến trường sau lưng địch, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích đã nắm vững thời cơ đẩy mạnh hoạt động phối hợp. Ở Đồng bằng Bắc Bộ, chiến tranh du kích phát triển rất mạnh. Tháng 1 năm 1954, Đại đoàn 320 tiến công phòng tuyến sông Đáy, nối vùng căn cứ của ta ở Thanh Liêm, Hà Nam, Ý Yên, Nam Định với vùng tự do của ta ở khu 3. Đại đoàn tiến sâu vào Đồng bằng Bắc Bộ cùng với các trung đoàn 42, 46, 50, 246, 238, các tiểu đoàn địa phương tỉnh và dân quân du kích tiến công địch trên hầu khắp các vùng quan trọng, mở rộng cơ sở, phát triển mạnh mẽ chiến tranh du kích. Hầu hết các đường giao thông thủy, bộ và đường sắt của địch đều bị đánh phá. Theo đường số 5, du kích Hải Dương, đặc biệt là du kích Kim Thanh, đã đánh những trận địa lôi táo bạo. Địch phải điều hàng trung đoàn cơ động, hàng chục tiểu đoàn canh giữ, nhưng vẫn bị đánh phá, giao thông địch có lúc bị tê liệt hàng tuần. Các lực lượng vũ trang địa phương dùng lực lượng nhỏ nhưng tinh nhuệ tập kích thị xã Đồ Sơn và thành phố Nam Định. Trong hai trận tập kích sân bay Cát Bi và Gia Lâm, quân ta đã phá hủy 78 máy bay, bằng 1/6 trong số máy bay của địch trên chiến trường ba nước Đông Dương. Sức chiến đấu của bộ đội ta trong vùng sau lưng địch được nâng cao rõ rệt. Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đã tiêu diệt hàng loạt vị trí quan trọng của địch. Trong đó có những vị trí lớn như Hoàng Đan ở Hà Nam, La Tiến, Thái Bình, Từ Sơn, Bắc Ninh, buộc địch phải rút hàng loạt vị trí khác. Trong đó có những vị trí quan trọng như phân khu Cầu Bố ở Bắc Giang, Diên Điền, Cao Mại, Thái Bình, Kinh Môn, Hải Dương, Phủ Lưu Tế, Hà Đông, Ao Khoang và Suối Me, Sơn Tây. Một số vị trí địch phải tiếp tế bằng máy bay hoặc dùng binh đoàn cơ động mở đường từng đợt. Ở Bình Trị Thiên và Nam Trung Bộ, quân ta cũng hoạt động rất tích cực, đánh mạnh trên đường giao thông. Từ 20 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 1954, quân ta đã phá hủy 17 cầu, 18 cống từ Đông Hà lên Giào Quán trên đường số 9, tiêu diệt và bức rút 6 vị trí, giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa. Nhân dân huyện Vĩnh Linh sát cánh cùng du kích phá hoại cầu đường. Quân dân ta còn đánh địa lôi trên nhiều đoạn đường số 1 từ Hương Thủy đến Đà Nẵng, lật đổ hàng chục đoàn tàu quân sự. Phối hợp với cuộc tiến công của chủ lực Liên Khu 5 lên Tây Nguyên, du kích Nam Trung Bộ đã tập kích thành phố Nha Trang, đốt cháy hàng trăm lít xăng, đột nhập thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa. Bộ đội địa phương Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận đã diệt nhiều cứ điểm, đại đội, tiểu đoàn địch, tập kích táo bạo vào La Lung, Phú Yên, diệt một tiểu đoàn địch và tiến sâu vào vùng sau lưng địch, diệt nhiều vị trí, tháp canh. Nhiều vùng rộng lớn đã được giải phóng như Điện Bàn, Quảng Nam có trên 4 vạn dân, Hòn Khói ở Tây Bắc Khánh Hòa, ở cực Nam Trung Bộ. Kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng, trung đoàn 812 đã cùng nhân dân giải phóng hai huyện Tánh Linh và Lương Sơn, Bình Thuận. Ở Nam Bộ, trong Đông Xuân, các tiểu đoàn chủ lực 302, 304, 307 và các tiểu đoàn chủ lực tỉnh 300, 303, 306, 309, 310, 31, 401 đều tiến vào những vùng mà địch cho là đã bình định xong, tiêu diệt địch, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của nhân dân. Ta đã tiêu diệt nhiều đồn bốt, từng đại đội địch và đánh nhiều trận vận động, kết hợp với vây đồn đánh viện. Ở Rạch Giá, kết hợp vây đồn với đánh viện, quân ta đã giải phóng cả huyện Lị An Biên. Thế uy hiếp đối với vùng tự do của ta bị phá tan, địch phải quay về đối phó ở ngay vùng chúng bình định. các đường giao thông thủy, đường bộ thường xuyên bị đánh phá. Trong trận vận động phục kích trên đường Bạc Liêu - Cà Mau, ta diệt gọn hai đại đội địch. Trận đột nhập bến tàu Vĩnh Long, ta bắn chìm và bắn hỏng nặng hai tàu chiến địch. Ở Nam Bộ, có lối đánh độc đáo vào hậu cứ địch trong vùng sâu. Trong trận đột nhập kho bom Tân Sơn Nhất, ta đã phá hủy hoàn toàn 300 tấn bom, tiêu diệt đại đội lính Lê Dương bảo vệ. Bộ đội Bà Rịa Chợ Lớn đột nhập khách sạn Ô Cấp, diệt hơn 100 sĩ quan Pháp và Mỹ. Một đại đội chủ lực tỉnh Mỹ Tho đã đánh thắng một tiểu đoàn địch trong trận vận động trên kênh Bùi, thu hàng trăm súng. Ở Gò Công, chỉ trong 2 ngày, nhân dân được vũ trang bằng giáo mác cùng du kích và một trung đội địa phương đã hạ hàng chục đồn bốt. Ở Gia Định, Thủ Biên, nhân dân vác gậy đuổi đánh địch giữa ban ngày. Ở Mỹ Tho, 6 đại đội Hòa Hảo bỏ về nhà làm ăn. Ở Ba Chi, Bến Tre, một đại đội quân ngụy đào ngũ. Chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, từ đồng bằng sông Hồng ven biển miền Trung cho đến đồng bằng sông Cửu Long, có sự chỉ đạo thống nhất về chiến lược. Theo một kế hoạch thống nhất đã buộc Nava phải mang chủ lực ra đối phó, kế hoạch đầy tham vọng xây dựng những cứ điểm mạnh, quân ứng chiến mạnh để bảo vệ những trục giao thông chiến lược đã tỏ ra vô hiệu. Nava không bảo vệ được đồng bằng Bắc Bộ, Thượng Hạ Lào, Luông Pha Băng bị uy hiếp chưa từng có. Những lực lượng tại chỗ của địch không đối phó được với bộ đội địa phương tỉnh và huyện của ta. Không những thế, Nava phải đưa khối binh lực tập trung ra cứu nguy cho nơi đó. Khối binh lực tập trung trước đây ở đồng bằng Bắc Bộ là 44 tiểu đoàn, nay chỉ còn 20 tiểu đoàn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 33. Như vậy, bước vào đông xuân 1953-1954, chúng ta đã sử dụng một bộ phận nhỏ lực lượng chủ lực thuộc lực lượng cơ động chiến lược của Bộ Tổng Tư lệnh, chủ động mở một loạt các cuộc tiến công vào những nơi địch yếu, sơ hở, nhưng chúng lại không thể bỏ. Với lực lượng đó, kết hợp với chủ lực của quân khu, bộ đội địa phương tỉnh và huyện, chúng ta đã giải phóng được Tây Bắc, Bắc Tây Nguyên, cùng với quân đội cách mạng hai nước Lào và Campuchia, giải phóng những vùng đất đai quan trọng ở Thượng Lào, Trung Lào, Hạ Lào, mở rộng căn cứ du kích ở Campuchia. Bằng một loạt đòn tấn công chủ động, nhưng trên địa bàn chiến lược quan trọng, chúng ta đã làm cho kế hoạch Nava bị phá sản. Nava đinh ninh quân ta tiến công xuống đồng bằng sông Hồng, nhưng quân ta lại tiến công trên nhiều hướng. Nava nhận định chủ lực ta có thể từ phía Bắc tiến công xuống phía Nam, phối hợp với chủ lực Liên Khu 5, uy hiếp miền Trung và Nam Đông Dương, nhưng chủ lực của ta lại tiến công sang hướng Tây và chủ lực Liên Khu 5 tiến công lên Tây Nguyên. Nava chủ trương trước mắt tránh tổng giao chiến với chủ lực ta ở phía Bắc, thì nay lại lấy Điện Biên Phủ là nơi quyết chiến chiến lược với chủ lực ta. Nava muốn khối quân cơ động được tập trung để hình thành một quả đấm mạnh, nay quả đấm đã trở thành bàn tay xòe. Khối quân cơ động tinh nhuệ bị phân tán ở đồng bằng Bắc Bộ, Luông Pha Băng, Seno, Pleiku, Nam Tây Nguyên và Điện Biên Phủ. Kế hoạch Nava bị phá sản ngay từ bước 1. Nava đã không thực hiện được việc bảo vệ đồng bằng Bắc Bộ, Thượng Lào và tiến công chiến lược ở miền Nam. Nhưng cho đến lúc đó, Nava vẫn không nhận ra kế hoạch của mình đã bị phá sản. đại đoàn 308 tiến công sang hướng Nậm Hu và các đại đoàn khác của ta chưa hành động. Nava nhận định cuộc tiến công thu đông của ta đã lên đến tột đỉnh rồi. Cuộc rút lui của quân ta sắp bắt đầu rồi. Ta không đủ sức để tiến công tiếp. Xuất phát từ nhận định đó, Nava ra lệnh tiếp tục cuộc tiến công chiến lược trên chiến trường miền Nam, tập trung một binh lực lớn đánh chiếm vùng tự do Liên Khu 5, tiếp tục cuộc hành binh át lăng đang bỏ dở. Ngày 12 tháng 3, Nava cho quân đổ bộ lên Quy Nhơn. Và ngày 13 tháng 3, đại đoàn 312 tiến công Him Lam, mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi muốn ôn lại những diễn biến trong cuộc đấu trí, đấu lực giữa ta và địch trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 để rút ra một số bài học về sự chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta trong giai đoạn có ý nghĩa quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng chống thực dân Pháp xâm lược. Sau 9 năm lãnh đạo đấu tranh vũ trang và xây dựng lực lượng vũ trang trong chiến tranh, nhất là sau 3 năm liên tục tổ chức những chiến dịch tiến công, tính từ chiến dịch biên giới 1950, chúng ta đã tích lũy được một số kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược và tiến hành những chiến dịch tiến công. Trên cơ sở tổng kết và tiếp thu có phê phán kinh nghiệm của quân đội các nước anh em, chúng ta đã tích lũy được những kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược, về kế hoạch chiến lược và tổ chức thực hiện kế hoạch đó trên chiến trường. Nhờ tổng kết kịp thời và tổng kết tốt, chúng ta đã nắm được quy luật của chiến tranh, làm cho sự chỉ đạo chiến lược của chúng ta ngày càng phong phú và không ngừng phát triển. Nét nổi bật về chỉ đạo chiến lược trong tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 là sự lựa chọn hướng tiến công trên những chiến trường có ý nghĩa quyết định trong những thời điểm quyết định. Từ tháng 3 năm 1953, khi địch đang tập trung quân đánh phá khốc liệt đồng bằng Bắc Bộ, chúng ta đã hạ quyết tâm không phân tán chủ lực xuống đồng bằng và sử dụng chủ lực tập trung lựa chọn những nơi địch yếu nhưng không thể bỏ được để tổ chức những đòn tiến công mãnh liệt. Khi Nava sang thay Sa Lăng và kế hoạch Nava hình thành, chúng ta vẫn giữ vững phương hướng chiến lược tiến công vào nơi địch yếu. Nhờ có quyết tâm chiến lược sáng suốt và sự kiên định quyết tâm trong cả quá trình của chiến cuộc, chúng ta hình thành ưu thế hơn địch và giữ vững ưu thế đó trong tất cả những đòn tiến công cho tới khi khối binh lực tập trung của Nava bị phân tán và chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu. Để kiên định giữ vững quyết tâm chiến lược đó, cơ quan chỉ đạo chiến lược của ta, nhân dân ta, các lực lượng vũ trang của ta đã trải qua những tình huống căng thẳng, phải khắc phục những khó khăn tưởng chừng không thể khắc phục được, với một tinh thần cách mạng tiến công không suy xuyển. Đó là khi địch tập trung quân và phương tiện đánh phá ác liệt đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng ven biển Liên Khu 5 và đồng bằng Nam Bộ. Là khi địch nhảy dù từ Lạng Sơn, khi chúng đánh Nho Quan Ninh Bình, khi chúng tiến công ra Quảng Trị Thừa Thiên, đổ bộ lên Quy Nhơn. Chúng ta vẫn giữ vững quyền chủ động, tiếp tục tiến công theo kế hoạch đã định. Chiến lược quân sự của chúng ta bắt nguồn từ mục tiêu chính trị kiên định của cuộc chiến tranh chính nghĩa được Đảng Mác Lênin lãnh đạo, cho nên chiến lược đó vừa mang tính cách mạng, vừa mang tính khoa học. Mục tiêu chính trị của cuộc chiến tranh giải phóng đòi hỏi một chiến lược quân sự kiên quyết, chủ động, luôn luôn tiến công. Toàn bộ hoạt động của các lực lượng vũ trang ta đã thấm nhuần sâu sắc tinh thần kiên quyết của mục tiêu đó. Đó là ý thức tổ chức cao của Bộ Tư lệnh Liên Khu 5, kiên quyết thực hiện nhiệm vụ chiến lược đã được giao, đưa toàn bộ chủ lực Liên Khu lên Tây Nguyên, trong lúc địch tiến công vùng tự do của Liên Khu. Đó là tinh thần chấp hành mệnh lệnh không điều kiện của tiểu đoàn 436, trung đoàn 101, đại đoàn 325 khi thực hiện nhiệm vụ thọc sâu ở Trung Lào, Hạ Lào, đánh địch với tinh thần áp đảo, dùng ít thắng nhiều, cơ động linh hoạt, là tinh thần khắc phục khó khăn của đại đoàn 308, đánh mạnh, truy kích mạnh vừa thực hiện nhiệm vụ nghi binh chiến lược, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đập tan tuyến phòng thủ địch, uy hiếp một mục tiêu chiến lược quan trọng của địch. Chiến lược của chúng ta khoa học vì chúng ta đã tính toán một cách nghiêm túc các nhân tố chính trị, tinh thần và so sánh lực lượng giữa ta và địch lúc đó. Trong đông xuân 1953-1954, dựa vào viện trợ Mỹ, Mỹ gánh 78% chiến phí, Nava đã có trong tay 10 trung đoàn cơ giới, 28 tiểu đoàn pháo binh, 12 tiểu đoàn công binh, 11 tiểu đoàn vận tải, 548 máy bay các loại, 391 tàu xuồng các loại. Ta chỉ có hơn các chiến dịch trước, một trung đoàn pháo 105 và một tiểu đoàn pháo cao xạ 37. Trước sự chênh lệch về trang bị giữa ta và địch, chúng ta đã nhận ra mối mâu thuẫn không thể điều hòa được của địch, cơ động và chiếm đóng, rừng núi và đồng bằng. Lợi dụng những mâu thuẫn đó, hạn chế những chỗ mạnh của địch về trang bị, buộc chúng phải đưa quân đến những chủ trương, dù với trang bị mạnh hơn ta, chúng cũng không thể tạo nên ưu thế. Trong so sánh lực lượng giữa ta và địch, chúng ta thấy cái mạnh của địch về vũ khí trang bị, nhưng đồng thời cũng thấy sự hạn chế của quân viễn chinh Pháp về tài chính, về nhân lực và cả về trang bị của một đế quốc suy tàn, kiệt quệ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nước Pháp tiến hành chiến tranh trong một ngõ cụt. Xu thế rút ra khỏi chiến tranh đang trở thành xu thế mạnh mẽ trong nhân dân và cả trong chính giới Pháp. Tinh thần của binh lính Âu Phi sau những đòn đau ở biên giới, Trung Du, Hòa Bình đã không còn như các thu đông năm trước. Lính ngụy lại càng bạc nhược. Quân số của địch có tăng, nhưng chất lượng lại giảm. Khi bị đánh mạnh thì sự suy sụp sẽ có những đột biến. Về ta, do lực lượng chủ lực có hạn và do điều kiện hậu cần không cho phép, chúng ta tiến hành cùng một lúc hàng loạt trận tiến công với cường độ giống nhau trên tất cả các mặt trận. Chúng ta biết chỗ mạnh của mình về chính trị, tinh thần, về thế trận của chiến tranh nhân dân, nhưng cũng thấy những hạn chế về trang bị và cơ động so với địch. Cho nên, trong chiều hướng có thể tiến công, chúng ta chọn ra một số hướng có thể tiến công, có tính chất quyết định với cục diện để lần lượt tổ chức các cuộc tiến công, tiêu diệt từng mảng sinh lực địch. Từ Lai Châu, Trung Lào, Hạ Lào, Tây Nguyên, Thượng Lào cho đến Điện Biên Phủ. Khi thực hiện những đòn tiến công ở nơi địch yếu, sơ hở, thường là nơi quân ta cũng gặp khó khăn về hành quân, hậu cần. Chúng ta đã tính toán đến khả năng chịu đựng của quân đội ta, sự dẻo dai bền bỉ, sự giác ngộ giai cấp sau chỉnh quân và chỉnh huấn chung. Như tinh thần quật khởi của nhân dân ta, nên chiến lược quân sự vừa kiên quyết triệt để lại vừa linh hoạt cao. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa vào cơ sở chính trị đã được công phu xây dựng trong lòng địch, chỉ dùng bộ binh tinh nhuệ, chúng ta đã đánh sâu vào hậu cứ của địch. Các sân bay Gia Lâm, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, các kho dầu, nơi ở của sĩ quan cao cấp địch đã thực hiện đánh vu hồi, mũi tiến công của các trung đoàn 66 và 101, cuộc truy kích của đại đoàn 316 ở Lai Châu và 308 ở lưu vực sông Nậm Hu. Trong chiến cuộc này, kế hoạch chiến lược đã khéo léo phối hợp giữa những đòn tiến công của chủ lực với chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch rất phong phú và đa dạng. Được một bộ phận chủ lực làm nòng cốt, chiến tranh du kích đã tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, làm tê liệt trong từng thời gian việc tiếp tế hành quân của địch và giam chân lực lượng cơ động của địch, căng chúng ra trên các chiến trường. Trong đông xuân 1953-1954, chúng ta đã làm thất bại ý đồ chiến lược chủ yếu, phá hoại công cụ chiến lược chủ yếu của địch, làm thất bại kế hoạch Nava trước khi mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chiến lược của chúng ta luôn luôn chủ động và dồn địch vào thế bị động. Địch muốn tập trung quân cơ động, chúng ta buộc chúng phải phân tán. Địch chưa muốn tổng giao chiến với chủ lực ta, ta buộc chúng phải chấp nhận trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ. Chúng muốn giữ đồng bằng, ta buộc chúng phải đưa quân lên rừng núi. Chúng ta đã chủ động tạo nên thời cơ, và khi thời cơ xuất hiện thì lập tức nắm thời cơ, hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trong khi thực hiện kế hoạch chiến lược, chúng ta lại tuyệt đối giữ bí mật ý đồ chiến lược, khéo léo nghi binh, làm cho địch bị bất ngờ. Chỉ đạo chiến lược của chúng ta đã bám sát thực tiễn của chiến trường và hết sức nhạy bén với những nhân tố mới nảy sinh, nên đã có những quyết tâm chính xác khi thời cơ xuất hiện. Chúng ta đã không mang nguyện vọng chủ quan thay thế cho tình hình, và khi tình hình diễn biến khác với nhận định ban đầu, chúng ta đã kịp thời hạ quyết tâm mới, đình chỉ triển khai lực lượng tiến công, chuyển sang đánh chắc tiến chắc, cho đại đoàn 308 sang phối hợp với quân giải phóng Pha Thét Lào tiến công khu vực sông Nậm Hu. Chiến lược của ta trong tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và trước đó rất kiên quyết, rất sáng tạo, vì cơ sở của chiến lược là đường lối chính trị quân sự của Đảng. Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin về chiến tranh và quân đội của triết học duy học biện chứng và duy vật lịch sử, nên đã nhận thức một cách khoa học quy luật khách quan của chiến tranh. Trong cuộc chiến này, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp thông qua phương án tác chiến, kế hoạch tác chiến và đã tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần, huy động sức mạnh của cả nước, tạo mọi điều kiện cho các lực lượng vũ trang chúng ta đánh thắng. Nhìn về quá khứ, hướng về tương lai để không ngừng phát triển và hoàn chỉnh lý luận chiến lược quân sự Việt Nam, đó là suy nghĩ của tôi khi kết thúc chương này. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 34. Chương 11, Điện Biên Phủ. Chập tối ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi họp Bộ Tư lệnh kéo pháo để bàn cách thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch kéo pháo ra. Anh Phạm Ngọc Mậu, chính ủy đại đoàn 351 nói, mình vừa gọi điện kiểm tra tình hình, đang chuẩn bị đi, thì ông Văn, đại tướng Võ Nguyên Giáp, bảo lấy giấy bút ghi mệnh lệnh, lệnh thế này. Ngay từ tối nay, bắt đầu kéo pháo ra khỏi trận địa lâm thời đến vị trí an toàn. Mệnh lệnh này yêu cầu được chấp hành triệt để. Nhiệm vụ chuyển pháo ra coi như mệnh lệnh chiến đấu. Trực tiếp đọc lệnh cho mình ghi xong, chỉ huy chiến dịch hỏi thêm, rõ chưa? Báo cáo, rõ. Thế thì chấp hành ngay, lý do sẽ được giải thích sau. Ông Văn bỏ máy rồi mà mình vẫn ngớ ra. Bao nhiêu công phu kéo vào, giờ lại chuyển ra. Mình cứ áp máy ống nghe vào tai, xem ông có nói gì nữa không. Nhưng máy im lặng. Thế là mình đến gặp các ông, bàn chuyện kéo pháo ra. Chúng tôi đang họp, thì đồng chí Hoàng Văn Thái, tham mưu trưởng chiến dịch, đến. Chúng tôi được phổ biến tình hình và nghị quyết của Đảng ủy mặt trận, đại ý như sau. Sau khi hạ quyết tâm lấy Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến chiến lược với chủ lực ta, Nava đã trực tiếp thông qua kế hoạch tác chiến và tăng cường binh lực, hỏa lực, phương tiện cho Điện Biên Phủ. Đây là sự bị động về chiến lược của địch. Cách đây 10 ngày, quân địch ở Điện Biên Phủ có nhiều sơ hở. Vì trận địa chưa củng cố, binh lực còn ít, nên ta chủ trương đánh nhanh, giải quyết nhanh. Nay địch đã tăng cường lực lượng, bố trí dày đặc, xây dựng hệ thống phòng ngự khá vững chắc. Đảng ủy chiến dịch đã họp nhiều lần và quyết định hoãn tiến công, kéo pháo ra. Tiếp tục chuẩn bị thật kỹ để đánh chắc, thắng chắc. Cụ thể là ở phía Bắc, khi chúng tôi mới lên Điện Biên, điểm cao Độc Lập chỉ là vị trí tiền tiêu. nay đã trở thành một cứ điểm mạnh do một tiểu đoàn Âu Phi chiếm đóng. Him Lam trở thành trung tâm phòng ngự kiên cố nhất của địch ở Điện Biên. Hồng Cúm trước kia chỉ là một vị trí ở phía nam, nay đã trở thành cụm cứ điểm có sân bay dự bị, có trận địa pháo. Các cứ điểm ở tây sân bay Mường Thanh được củng cố. Điện Biên Phủ không phải là một trận đánh quy mô lớn, tiến công quân địch trong công sự vững chắc như trước đây chúng ta hình dung, mà sẽ là một chiến dịch tiến công quân địch trong một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước tới nay. Ngay trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, quân Pháp chưa bao giờ xây dựng một tập đoàn cứ điểm mạnh như thế. Chúng tôi cùng nhìn về phía lòng chảo Điện Biên Phủ, nơi đang phát ra những tiếng động cơ xe, máy, ầm ĩ. Trong màn sương, một quầng sáng đỏ bầm hắt lên nền trời, những luồng sáng như đèn pha quét trên bầu trời đen thẫm. Tôi có cảm tưởng như dưới lòng chảo kia đang có một cuộc hội tụ của những âm binh ma quỷ trong truyện cổ tích. Đồng chí Hoàng Văn Thái phân công đại đoàn chúng tôi cho một bộ phận nhỏ bố trí đề phòng địch nóng ra. Khi ta kéo pháo ra, còn toàn đại đoàn sẽ cùng trung đoàn sơn pháo 675 kéo pháo. Giao nhiệm vụ xong, anh Hoàng Văn Thái tâm sự. Nói thật với các anh, trong 9 ngày qua, đảng ủy theo dõi từng buổi, từng ngày, tình hình kéo pháo quá chậm chạp của chúng ta. Mặc dù cán bộ, chiến sĩ ta rất dũng cảm, chịu đựng gian khổ, nhưng sức người chỉ có hạn. Anh nhìn chúng tôi nhìn nhau, anh nào anh nấy mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ, vì làm việc quá sức. Anh Thái tiếp, đảng ủy băn khoăn với nhiều câu hỏi khó trả lời. Kéo pháo vào đã khó thế, khi cần cơ động thì làm thế nào? Nếu khi ta nổ súng, địch đánh trả thì làm thế nào để bảo đảm an toàn cho người, cho pháo? Pháo 105 và cao xạ là vốn quý của ta hiện nay. Anh dừng một lát, nhìn con đường kéo pháo nhỏ hẹp, mất hút dưới chân núi, nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống. Pháo bị làm sao sẽ ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu trước mắt và tới cả cuộc kháng chiến của chúng ta. Cho nên, đảng ủy phân công tôi xuống gặp các anh để truyền đạt nghị quyết của đảng ủy và cùng các anh bàn chuyện lãnh đạo chỉ huy kéo pháo ra, làm đường mới, đặt trận địa ngay trên đỉnh núi kia, bắn xuống Mường Thanh. Tham mưu trưởng khoát tay, chỉ những đỉnh núi lẫn trong bóng đêm. Bộ tư lệnh kéo pháo tiếp tục họp bàn. Đồng chí Phạm Ngọc Mậu, vốn là người bộc trực, rút trong túi áo bông to xù, gói thuốc lào, ngồi xếp bằng tròn, lấy áo che lửa, rít một hơi dài, rồi vừa thở khói vừa nói. Cái tin tung ra mà không có lãnh đạo chặt là lôi thôi lắm đây. Anh em đang hăng máu vì bấy lâu nay im hơi lặng tiếng, cố nén để chờ cái ngày nện cho chúng nó một trận tơi bời, mà nay lại kéo pháo ra, anh nào cũng bị hẫng. Đột ngột quá mà. Tuy vậy, ta tin vào anh em, khi đã thông thì quyết tâm sẽ cao. Tôi tin là chúng ta sẽ lãnh đạo được tư tưởng của anh em. Ta cứ nói thật với anh em, họ sẽ thông ngay. Chúng tôi nhất trí với anh Mậu, phải dựa vào chi bộ, vào cấp ủy và những đồng chí cốt cán làm công tác tư tưởng cho tốt để bảo đảm kéo pháo an toàn, bí mật. Về quân sự, tôi đề nghị triệt để chấp hành mệnh lệnh rút pháo an toàn, tranh thủ thời gian kéo ra càng nhanh càng tốt. Anh Dũng vượt qua những nơi pháo địch hay bắn chặn, tránh thương vong vô ích. Ở những trọng điểm đó, phải có cán bộ chủ trì trực tiếp chỉ huy, tăng cường ngụy trang, giữ bí mật đường kéo pháo và nơi trú quân, làm công sự cho người, cho pháo. Các anh đều nhất trí. Để bảo đảm chỉ huy thông suốt, tôi cho huy động toàn bộ dây điện thoại của đại đoàn dải trên trục đường. Mỗi một dốc lại có một bộ phận chỉ huy. Mạc Ninh, chính ủy trung đoàn 141, được anh em gọi là chính ủy tời. Mạc Ninh trụ ở dốc 7 tời, nay tổ chức lại phải dùng ngần ấy tời thả pháo nhích từng đoạn ngắn. Ngược lại ở vực vườn chuối, trước phải ghìm dây thả pháo, nay phải gò lưng đẩy pháo lên. Địch phát hiện ta kéo pháo ra qua những cành lá ngụy trang trên đường đã bị khô héo. Ban ngày, chúng cho máy bay trinh sát sục sạo, dùng khu trục ném bom. Ban đêm, chúng cho bắn pháo chặn. Trong đợt kéo pháo vào, chúng ta có Nguyễn Văn Chức đã anh dũng hy sinh cứu pháo. Đợt kéo ra, có Tô Vĩnh Diện đã quên mình chèn khẩu pháo cao xạ đổ dốc. Những gương anh dũng đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đại đoàn. Sáng ngày mùng 5 tháng 2, đúng mùng 3 Tết Nguyên đán, đại đoàn cùng với trung đoàn 675 đã kéo hết pháo ra. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Tư lệnh kéo pháo được Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập về Nam Mường Phăng. Đồng chí Tư lệnh Chiến dịch hết sức xúc động khi thấy anh em ai cũng hốc hác. Có người quần còn nguyên bùn đất. Đồng chí nói, các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ kéo pháo, Bộ Tư lệnh coi như các đồng chí đã chiến đấu và đã chiến thắng. Nếu không có chỉnh quân chính trị, trình độ giác ngộ của chiến sĩ không được nâng cao thì không thể có được thành tích này. Sau đó chúng tôi nhận nhiệm vụ làm đường cho pháo cơ động xung quanh Điện Biên. Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 151 Phạm Hoàng trình bày phương án làm đường, thực hiện phương châm đánh chắc, tiến chắc để bảo đảm an toàn cho người và pháo theo yêu cầu của pháo binh, hỏa khí phân tán nhưng hỏa lực tập trung. Chúng ta sẽ làm 6 mạch đường để đưa pháo lên 2 dãy núi Pú Hồng Mèo, Pú Tà Cọ. 6 mạch đường gồm đường số 1 xa nhất từ Bản Tấu đến Tà Lèng dài 27 km, đường số 2 từ Bản Som, Mường Phăng đến Pú Hồng Mèo dài 8 km, đường số 3 từ Đa Vong đến Nà Lời dài 3 km, đường số 4 từ Pa Na đến Nà Lời dài 9 km, đường số 5 từ Mường Phăng đến Nà Nham dài 7 km, đường số 6 từ Bản Xin qua đỉnh núi Pu Y Tao đến Bản Tấu dài 18 km phía bắc đồi Độc Lập. Phạm Hoàng nói chắc nịch, ngồi trên Pú Hồng Mèo và Pú Tà Cọ mà bắn thì trăm phát trúng cả trăm. Lực lượng làm đường có Trung đoàn Công binh 151 làm nòng cốt, Đại đoàn 316, Đại đoàn 312 và phần lớn Trung đoàn Sơn Pháo 675. Hôm nhận nhiệm vụ làm đường cho pháo cơ động, tôi đã dẫn cán bộ đại đoàn đi nhận cọc tiêu và bổ những nhát quốc đầu tiên. Làm đường cho xe kéo pháo được tiến hành khẩn trương trong điều kiện không có máy ủi, không được dùng thuốc nổ. Ngay những công cụ thô sơ như búa tạ, tròn cũng không đủ. Dìu để chặt cây không có, anh em chỉ có những con dao dựa và những chiếc xẻng bộ binh đã cũ. Chúng tôi chia nhau ra, mỗi đại đội là một công trường làm suốt ngày đêm. Công việc đã rèn luyện con người và chính con người đã đưa năng suất lao động tăng cao. Không có tròn xà beng, anh em chặt gỗ cứng làm xà beng. Không được dùng mìn, anh em kiên nhẫn theo thớ đá đục dẫn. Không có cưa, anh em bới gốc cây chặt dần từng rễ cây rồi hạ cây bằng dao dựa. Gặp những tảng đá không thể phá được, anh em đào hố bên dưới đánh tụt tảng đá xuống. Trong lao động, giữa pháo binh và bộ binh đã nảy sinh một mối tình keo sơn gắn bó. Ngày mùng 10 tháng 2 khởi công, đến đêm 17 tháng 2, những chiếc xe ba cầu của Trung đoàn Lựu Pháo đã có thể kéo pháo theo từng con đường mới mở. Tiếp đó, chúng tôi lại cùng anh em pháo binh làm hầm cho pháo. Đào hầm cho pháo 105, cồng cành, đồ sộ, đòi hỏi khá nhiều công sức. Trận địa pháo của ta đặt bên này dốc để bắn vào Mường Thanh, cho nên hầm pháo bảo đảm vừa bắn tốt vừa an toàn. Nếu địch có dùng máy bay ném bom hoặc đấu pháo, pháo ta vẫn an toàn cả người và vũ khí. Mỗi hầm pháo phải đào sâu vào vách núi, moi từ 200 đến 300 khối đất đá. Gỗ cho hầm pháo phải có đường kính từ 30cm trở lên. Gỗ lại không được khai thác ở quanh đó mà phải đi xa từ 5 đến 10km. Nắp hầm phải dày trên 3m, gồm nhiều lớp đất xen với gỗ và những bó trúc, bảo đảm để chịu đựng được bom tạ, đạn xuyên của địch. Cạnh mỗi hầm pháo là hầm chỉ huy, hầm chứa đạn. Cứ 4 khẩu đội lại có một hầm là nơi hội họp vui chơi. Nối liền các hầm pháo là hào giao thông khá rộng và sâu, có rãnh thoát nước và hố tránh bom lửa, lại có đường hầm từ trận địa pháo về khu vực cấp nước ở tuyến giữa. Ở đây có hầm ăn, hầm ở, hầm thương binh, hầm bếp, hầm giấu xe. Đào xong hầm pháo, có lưỡi xẻng chỉ còn là một cái thìa con. Thế trận địa pháo của ta bố trí rất hiểm. Một tiểu đoàn lựu pháo ở ngay trên đỉnh Tà Làng, phía đông Điện Biên Phủ. Một đại đội bố trí phía bắc, trên cánh đồng Bản Tấu. Một tiểu đoàn trong khu Tà Lời, cạnh đường Tuần Giáo, Điện Biên, cách Him Lam khoảng 3 km, theo đường chim bay. Một đại đội bố trí ở phía nam để khống chế sân bay Hồng Cúm và cụm pháo địch ở đây. Làm xong đường và trận địa pháo, anh em càng thấy chủ trương đánh chắc tiến chắc của Bộ Chỉ huy Chiến dịch là chính xác. Chúng ta đã tạo điều kiện để chủ trương đó từ khả năng trở thành hiện thực. Khi con đường kéo pháo đã hình thành, trận địa pháo đã bố trí xong, chúng tôi lại trở về nhiệm vụ của mình, chuẩn bị cho trận đánh Him Lam, trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chúng tôi chuẩn bị đánh Him Lam và Đồi Độc Lập theo kế hoạch thống nhất của Bộ Chỉ huy Chiến dịch trong đợt 1, đêm 13 tháng 3, tiêu diệt Him Lam mở màn chiến dịch, đêm hôm sau tiêu diệt Độc Lập và Bản Kéo. Lực lượng tiến công tiêu diệt Him Lam có Trung đoàn 141 là lực lượng chủ yếu và Trung đoàn 209. Trung đoàn 165 là lực lượng chủ yếu và Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt và chiếm lĩnh Độc Lập. Trung đoàn 36, Đại đoàn 308 được giao nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Bản Kéo. Trong đợt 1, Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 có nhiệm vụ kiềm chế pháo tại Hồng Cúm. Đại đoàn 316 cho lực lượng nhỏ đánh nghi binh vào một số điểm cao ở phía đông. Đại đoàn 351 có nhiệm vụ yểm hộ đắc lực cho các đại đoàn bộ binh tiến công, kiềm chế pháo địch, tập kích vào sân bay của sở chỉ huy địch. Kế hoạch tác chiến còn đề ra các mặt bảo đảm phòng không, phòng hóa, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, dự kiến những tình huống cơ bản và cách xử trí trong quá trình chiến đấu. Him Lam là một trung tâm phòng ngự kiên cố nhất của địch. Vị trí này thuộc phân khu trung tâm, cách Mường Thanh 2,5 km, có nhiệm vụ bảo vệ phân khu trung tâm Mường Thanh và án ngữ con đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên. Binh lực ở Him Lam có một tiểu đoàn Lê Dương tăng cường thuộc bán lữ đoàn Lê Dương số 13. Him Lam có 3 mỏm, hình thành 3 cứ điểm vừa yểm hộ được cho nhau, vừa có thể độc lập tác chiến. Hỏa lực điểm chéo, hỏa lực bắn lướt sườn, hệ thống công sự phụ có bãi mìn và dây thép gai rộng từ 100 đến 200 mét. Vị trí độc lập nằm trên một quả đồi dài 700 mét, rộng 150 mét, cách Mường Thanh 4 km, do một tiểu đoàn Bắc Phi, tiểu đoàn 5 Trung đoàn 7 Algeria và một đại đội lính Thái chiếm giữ. Độc Lập được tăng cường 4 khẩu cối 120 và được pháo ở Hồng Cúm, Mường Thanh chi viện, ngăn chặn ta từ Bắc theo con đường Lai Châu, Điện Biên. Bản Kéo ở bên một quả đồi ở Tây Bắc sân bay, cách khu trung tâm 2 km do một tiểu đoàn Thái chiếm đóng. Các đại đoàn 308 và 312 có nhiệm vụ tiêu diệt và tổ chức chiếm giữ cả 3 trung tâm đề kháng của địch. Mục đích của đợt tiến công này là tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng, tạo điều kiện cho quân ta thắt chặt vòng vây và mở rộng cuộc tiến công vào khu trung tâm. Đây là trận đánh mở màn chiến dịch, cũng là trận đánh đầu tiên của quân đội ta vào một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước đến nay. Tiến công một cứ điểm nằm trong một tập đoàn cứ điểm mạnh đặt ra cho chỉ huy những vấn đề mới mẻ. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 32. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 35. Tiến công một cứ điểm nằm trong một tập đoàn cứ điểm mạnh đặt ra cho chỉ huy những vấn đề mới mẻ. Trước hết là trinh sát, sau khi nhận nhiệm vụ, ngày nào chúng tôi cũng đi trinh sát thực địa. Ban ngày lên đài quan sát để nghiên cứu Him Lam, ban đêm cán bộ lại tiếp cận. Muốn hiểu Him Lam cả ngoại vi và tung thâm, phải đi từ nhiều hướng trong nhiều thời gian khác nhau, rồi tổng hợp tình hình từ nhiều nguồn mới có thể kết luận chính xác. Tôi tự nhủ mình như vậy. Trong lúc cán bộ đi trinh sát, các chiến sĩ đào giao thông hào từ vị trí xuất phát tiến công đến tuyến xuất phát xung phong. Địch do biết ý định của ta nên tổ chức phản kích quyết liệt. Đêm 11 tháng 3, ta vừa đào xong tuyến xuất phát xung phong thì sáng ngày 12, chúng huy động bộ binh có xe tăng yểm hộ và xe xúc đất ra lấp. Lính công binh địch cài mìn trên những đoạn hào đã đào rồi dùng xe ủi lấp lại. Lấp xong, chúng cho pháo bắn, cho máy bay ném bom từ tuyến xuất phát xung phong tới cửa rừng. Các tuyến xuất phát xung phong của các mũi đều bị lấp. Tối 12 tháng 3, tranh thủ sương mù, chúng ta lại đào. Anh em phải gỡ từng quả mìn, moi đất lẫn với cành cây trên từng đoạn hào. Địch dùng súng cối, pháo bắn chặn quyết liệt. Ban ngày, địch lấp hào. Ban đêm, chúng dùng đèn pha, pháo sáng. Chúng cho những phân đội nhỏ tuần tiễu và đặt vọng gác ở ngoài hàng rào để ngăn chặn trinh sát ta thâm nhập. Trong hai đêm liền, các chiến sĩ không sao tiếp cận được chân rào. Có lần, anh em phải giấu mình trong một bụi cỏ cả một ngày để quan sát, rồi chờ đến đêm đi trinh sát tiếp. Nhiều chiến sĩ quân báo dũng cảm của ta bị thương vong. Nhưng đến lúc này, tình hình tung thâm Him Lam ra sao, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cụ thể. Không thể thông qua một kế hoạch tiến công khi chưa thật hiểu cụ thể kẻ thù. Trận này phải tổ chức hiệp đồng tới từng mũi tiến công. Tôi cho gọi Lư, trung đội trưởng quân báo đại đoàn đến, tôi hỏi Lư. Lư có nắm được quy luật hoạt động của địch ban ngày, ban đêm ở ngoài cứ điểm Him Lam không? Trung đội trưởng Lư rất lo vì tưởng tôi gọi lên để hỏi về việc tổ cậu ta vừa qua không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thấy tôi thân mật, Lư nói, báo cáo đại đoàn trưởng. Tôi nắm được quy luật hành động của bọn chúng. Ban ngày, cứ khoảng 2 đến 3 giờ, chúng lại cho một trung đội ra bờ sông Nậm Rốm lấy nước. Chúng đi theo lối này. Lư chỉ trên tấm bản đồ cụm cứ điểm Him Lam. Ban đêm, địch theo cổng chính ra phục kích cách đồn khoảng 500 mét. Đây là đoạn đường ngày nào tôi cũng quan sát. Hai bên đường có rãnh nước, những mô đất, những vạt cỏ cháy xém lúp xúp. Có thể phục kích ở chỗ này được đây. Địch ngăn chặn không cho ta vào đồn, lại tổ chức phục ở ngoài. Ta tổ chức phản phục kích, bắt chúng phải khai. Khi đã ra ngoài phục kích thì chắc chúng nó không đề phòng phía trong, phải làm những điều mà địch không tin là ta làm được. Một trận phản phục kích của đối phương ở ngay sát chân đồn chắc là trong kế hoạch phòng ngự của địch không tính đến. Nghĩ thế tôi bảo Lư, ban đêm khi địch mang quân ra phục kích, các đồng chí cho một trung đội bí mật bò sát vào gần đồn, chỗ cửa chính, dàn thành đội hình cái phễu, bí mật tiến về phía địch. Chờ nó đi phục kích về, bắt sống vài tên, cố bắt cho được tên chỉ huy. Đi như thế, không lo vấp mìn, đánh như thế, cũng không sợ hỏa lực địch bắn thẳng và pháo. Bởi vì đường đi của lính đi phục, đường về và thời gian về của chúng đều nằm trong kế hoạch hiệp đồng rồi, ta phải lợi dụng cách làm ăn bài bản của địch để đánh nó. Lư chăm chú nghe tôi nói, khuôn mặt thiếu ngủ của cậu trung đội trưởng quân báo sáng bừng lên. báo cáo đại đoàn trưởng, có thế mà chúng tôi không nghĩ ra. Xin phép đại đoàn trưởng cho tôi về tổ chức anh em. Khoan đã, kế hoạch của cậu như thế nào, ta cùng bàn. Lư trình bày cách tổ chức bộ đội thật gọn, ngụy trang bằng đất, ở vùng này không có cỏ. Lực lượng này sẽ tiến ra cửa rừng vào lúc địch đi lấy nước, quan sát đường đến trận địa phục kích, phân công cho từng tay súng, chọn độ 10 người có sức khỏe để bắt sống tù binh, cứ 2 người vật một tên. Tôi đưa Lư bao thuốc lá và ấm chè Phú Thọ mang về cho anh em. Tôi nói, hẹn các cậu 3 hôm phải bắt bằng được tù binh. Rõ, 3 hôm phải hoàn thành nhiệm vụ. Lư phấn chấn trả lời. Đúng 3 ngày sau, Lư dẫn lên sở chỉ huy tên thiếu úy Giác Cơ. Trong trận này, quân báo đại đoàn đã tiêu diệt hơn một tiểu đội địch, bắt sống 3 lính Lê Dương. Giác Cơ là một thiếu úy trẻ mới tốt nghiệp ở trường ra. Tên thiếu úy đã khai hết những điều chúng tôi hỏi và cả những điều chưa kịp hỏi. Căn cứ vào những điều tổng hợp được, đối chiếu với lời khai của Giác Cơ, chúng tôi thấy lời khai của tù binh này có thể tin cậy được. Hiềm Lam trước có 5 mỏ, nay địch dùng máy ủi san đi còn 3. Địch bố trí theo kiểu điểm tựa phòng ngự hình tròn. Mỗi điểm tựa có thể vừa tự bảo vệ mình lại vừa có thể chi viện cho nhau. Do địa hình nên địch bố trí hỏa lực thành nhiều tầng. Giữa các hỏa điểm có hào giao thông nối liền. Giữa các điểm có hàng rào và bãi mìn ngăn cách. Cứ điểm nào cũng có hầm ngầm và lực lượng phản kích. Trong khi tôi hỏi cung, anh em quân báo tác chiến đã lên sơ đồ. Nhìn ngọn chì trong tay anh em, tôi biết tất cả lời cung của Giác Cơ đã được thể hiện lên sơ đồ. Tôi cho Giác Cơ điếu thuốc lá và một tách cà phê. Hắn cảm ơn rối rít. Tôi bảo hắn, chúng tôi sẽ không giết anh đâu. Anh có điều gì cần nói không? Giác Cơ nói, thưa ngài, tôi đã khai hết những gì tôi biết về B.A. Chiser, mật danh của Him Lam. Bây giờ tôi xin phép ngài cho tôi nói một điều từ trái tim tôi. Các ngài không nên đụng đến B.A. Chiser. Đó không phải là một vị trí thông thường. Nó là một pháo đài thực sự, một pháo đài bất khả xâm phạm. Một cán bộ tác chiến có mặt trong cuộc hồi cung nói với tên thiếu úy, chúng tôi đã được nghe khá nhiều về những cái bất khả xâm phạm của các anh. Từ cụm cứ điểm kiểu Đông Khê của tướng Các Văn Chi Ê cho đến hệ thống bong ke của tướng Đờ Lát. Như anh biết đấy, ở đời không cái gì là không thể. Tôi thấy tên thiếu úy đỏ mặt, hắn nói tiếp. Thưa các ông, B.A. Chiser do chính một cố vấn Mỹ vừa ở Triều Tiên về thiết kế và trực tiếp đôn đốc thi công. Tướng Mỹ O'Daniel và ngài đại tá Đờ Cát thân chinh tham gia bố phòng. Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Pleven cũng đã đến tận nơi thanh tra. Chỉ huy B.A. Chiser là thiếu tá Pego, một sĩ quan Lê Dương chính cống. Tôi bảo hắn, các anh hãy chờ đấy, chúng tôi sẽ tiêu diệt B.A. Chiser. Đây là Việt Nam, anh hiểu không? Ngay sau khi tên tù binh ra khỏi hầm, chúng tôi bắt tay vào bổ sung kế hoạch tiến công Him Lam. Thời gian chỉ còn 12 tiếng, phải dành thời gian cho trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội triển khai tới từng chiến sĩ. Tôi tập trung vào 3 vấn đề then chốt là hiệp đồng với pháo, 2 là đột phá cửa và 3 là đánh tung thâm. Về hiệp đồng với pháo binh, ngay từ hôm chúng tôi nhận nhiệm vụ tiến công Him Lam, đài quan sát của đại đội trưởng pháo Trần Kính đặt ở Quang Tum đã có quan hệ chặt chẽ với đại đoàn. Trong sở chỉ huy, bên cạnh bản đồ Điện Biên có yếu đồ Him Lam và yếu đồ hỏa lực của pháo binh. Yếu đồ hỏa lực pháo binh ghi mục tiêu bắn của pháo, số lượng đạn tiêu thụ, khu vực bắn khi mở cửa, lúc đánh tung thâm, khi địch phản kích từ Mường Thanh ra. Cái khó nhất trong trận này là giai đoạn mở cửa, phải thực hiện mở cửa nhanh, đúng hướng và tránh thương vong không cần thiết. Trước mắt, phải đề nghị bộ chỉ huy dùng pháo bảo vệ trận địa xuất phát xung phong. Thứ hai là tổ chức trận địa hỏa lực của trung đoàn, tiểu đoàn. đây cũng là lần đầu tôi làm quen với chiến thuật của pháo. Anh em cho biết, với thế trận hiểm hóc của pháo, từ trên cao bắn xuống thì chỉ cần mỗi đại đội bắn thử một viên, quan sát kết quả, hiệu chỉnh bắn tạt ngang một loạt, rồi chuyển sang bắn hiệu lực ngay. Trong tình hình đạn dược còn rất thiếu, anh em đã tìm cách bắn tiết kiệm đạn, nhưng hiệu quả cao. Cách đánh pháo của con nhà nghèo vẫn tôn trọng những nguyên tắc chiến thuật, kỹ thuật của pháo binh, nhưng không để mình bị ràng buộc vào sách vở. Về đánh tung thâm, phải lựa chọn những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tổ chức những mũi thọc sâu, được tăng cường lựu đạn thủ pháo đánh thẳng vào sở chỉ huy, khu thông tin của địch, thực hiện chia cắt để tiêu diệt từng mục tiêu, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Kế hoạch tác chiến đã dự kiến địch có thể có những đơn vị phản kích từ Mường Thanh và ở ngay trong cứ điểm. Đường từ Mường Thanh ra rất thuận tiện cho việc sử dụng xe tăng. Phổ biến xong kế hoạch, chúng tôi chia nhau xuống các đơn vị chủ công giúp anh em tổ chức thực hiện kế hoạch. Bởi vì chính anh em, những người cầm súng, mới là người trực tiếp quyết định trong trận đấu. Chúng tôi, những người chỉ huy làm công tác tổ chức, phải cùng anh em bàn bạc để rồi đây trong chiến đấu có tác động vào các tình huống của trận đánh, tạo điều kiện cho anh em hoàn thành nhiệm vụ. Càng gần tới ngày nổ súng, việc tranh chấp giữa ta và địch càng quyết liệt. Ra soát lại một lượt kế hoạch bổ sung, tôi vừa ngả lưng định lấy sức để thức đêm thì đài quan sát báo cáo có hai xe tăng địch dẫn một đại đội bộ binh từ Mường Thanh ra đánh chiếm tuyến xuất phát xung phong của ta. Nếu để địch đánh chiếm tuyến xuất phát xung phong thì tối nay đơn vị tiến công sẽ rất khó khăn. Ngay lúc đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cũng nhận được đề nghị của Bộ Tư lệnh Đại đoàn 351. Bộ Chỉ huy Chiến dịch đồng ý với đề nghị của chúng tôi. Đại đội lựu pháo 806 được lệnh bắn 20 phát vào Him Lam. Trừ 2 phát bắn thử, còn 18 phát đều rơi trúng sở chỉ huy địch, phá hủy một số công sự và hầm hào. Một quả đạn rơi trúng hầm chỉ huy, khói tan, không thấy gì ngoài một cái hố hình phễu trên chỗ trước đây mấy ngày còn là một lô cốt to xù. Anh em reo lên, pháo bắn giỏi quá. Tôi phải ra lệnh cho anh em cảnh vệ khôi phục trật tự trong sở chỉ huy. Vì ngay khi pháo bắn, anh em đã nhảy lên đài quan sát xem pháo ta bắn. Tôi hiểu tâm trạng của anh em, những người đã kéo pháo vào, kéo pháo ra, đã từng làm đường, làm hầm cho pháo. Tiếng gầm của pháo ta sau bao nhiêu ngày im lặng, dễ kích thích lòng người. Trật tự được nhanh chóng khôi phục. Đài quan sát báo cáo cả hai xe tăng địch đều tháo chạy. Bọn lính bộ binh địch chạy còn nhanh hơn cả xe tăng. Tuyến xuất phát xung phong được bảo vệ. Cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ báo động vì những quả đạn đầu tiên của lựu pháo 105 ta. Sau đợt pháo, địch dự kiến thế nào ta cũng tiến công, nhưng vẫn chưa thấy. Sau này, theo lời khai của Đờ Cát khi bị bắt làm tù binh, thì khi chờ không thấy quân ta tiến công, Đờ Cát còn hẹn các sĩ quan đúng giờ đến hội báo như thường lệ, tức là 17 giờ ngày hôm sau. Những khẩu pháo bò lên được đỉnh núi hình như đã được khẳng định. Trong cuốn Tôi đã là thầy thuốc ở Điện Biên Phủ, thiếu tá quân y Paul Grovin đã gọi đó là những cú bắn bậc thầy. Buổi chiều sương mù mỗi lúc một dày đặc, các anh bên Bộ Tư lệnh Đại đoàn 351 đề nghị cho nổ súng sớm hơn giờ quy định. Chúng tôi nhất trí với đề nghị đó, bắn càng sớm càng dễ trúng đích. Hơn nữa, cùng với kế hoạch chi viện cho trận đánh mở màn, pháo binh còn có nhiệm vụ tập kích trận địa pháo, sân bay, kho tàng, sở chỉ huy địch. Tôi nghe rõ tiếng đại tướng chỉ huy trưởng vang lên trong máy. Pháo binh đã sẵn sàng cả chưa? Báo cáo, tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh đồng chí. Bộ Chỉ huy Chiến dịch đồng ý với đề nghị của các đồng chí. Trận mở màn cho chiến dịch lịch sử, tôi hạ lệnh cho các đồng chí bắn trúng, bắn nhanh, bắn mạnh. Chiến dịch lịch sử bắt đầu. Tôi nhìn đồng hồ, 17 giờ 10 phút. Đạn pháo của ta rót trúng Him Lam, khu trung tâm tập đoàn cứ điểm, sân bay Mường Thanh, sân bay Hồng Cúm. Đòn phủ đầu của ta khá mạnh và rất bất ngờ. 40 khẩu từ từ 75 cối 120 đến lựu pháo 105. Chỉ huy trưởng và phó cụm Him Lam cùng trung tá chỉ huy phân khu trung tâm và cả ban tham mưu đều bị chết trong đợt này. Chúng tôi cho bộ binh triển khai đội hình chiến đấu từ 15 giờ. Anh em truyền tay nhau đọc thư Bác Hồ và lệnh động viên của đại tướng chỉ huy trưởng. Đến giờ pháo bắn, anh em ra khỏi rừng. Cùng với sự chi viện của pháo binh, pháo cao xạ ta lần đầu xuất trận đã tạo nên không khí hào hùng chưa từng có kể từ ngày thành lập quân đội. Anh em bắt tay nhau, hứa với nhau nhắc lại quyết tâm của tổ ba người của tiểu đội. Bản thân tôi cũng rất xúc động. Là đầu mối của sự hiệp đồng, tôi không thể rời sở chỉ huy trong lúc này. Lý trí, trách nhiệm bảo tôi như vậy. Nhưng cái không khí hào hùng trên tuyến xuất phát tiến công cứ dục dã tôi đứng lên ra ngoài chiến hào cùng với các đồng chí của mình. Hình như đoán được tâm trạng tôi lúc đó, các đồng chí cán bộ tác chiến theo dõi hướng của hai trung đoàn 141 chủ yếu, 209 thứ yếu và đài quan sát chiến đấu đã ghi lại báo cáo của các cánh quân khá đầy đủ trên bản đồ tình huống. Trong lúc pháo ta bắn chế áp, mọi việc diễn biến thuận lợi. Nhưng khi địch ở Him Lam hồi tỉnh sau cơn choáng váng, khi pháo địch phản pháo thì tình huống trở nên gay cấn. Trước hết là hào giao thông, chỗ này vừa nông lại không có hào nhánh nên vận động trong hào rất khó khăn. Hỏa lực tiểu đoàn không thể nào vượt qua đội hình xung kích, lúc này đã đứng chật trong lòng hào để chuẩn bị xung phong. Trước tình hình đó, phân đội trợ chiến của tiểu đoàn 11 đã nhảy khỏi hào bất chấp hỏa lực địch, tiến đến gần hàng rào nơi quy định cho trận địa hỏa lực tiểu đoàn, phải bảo đảm cho bộc phá mở cửa. Càng chần chừ thương vong càng cao. Bên kia sông Nậm Rốm, địch đã tổ chức một tuyến bắn chặn không cho bộc phá ta vượt cầu ngầm sang. Chính trị viên đại đội 263, tiểu đoàn 428 nằm ngay nơi địch bắn dày đặc nhất, chỉ huy cho từng tổ qua sông. Khi địch ngừng bắn, lại cho anh em vượt cầu ngầm. Các cỡ pháo địch ở Mường Thanh bắn theo kiểu màn đạn di động, từ chắn đầu ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nhiều đoạn hào bị sụt lở chỉ còn tới bụng chân. Đại đội trưởng, đại đội phó của đại đội trợ chiến, tiểu đoàn 428 đều hy sinh. Nhưng các chiến sĩ đại liên DKZ vẫn xông lên đặt hỏa lực. Vị trí chỉ huy của tiểu đoàn 428 phải rời tới 3 lần, nhưng vẫn giữ vững sự chỉ huy đối với các mũi phía trước. 17 giờ, tôi được trung đoàn 141 báo cáo các tổ hỏa lực đã lên sát đồn, đang dùng hỏa lực bản thân kiềm chế lỗ châu mai, yểm hộ cho bộc phá mở cửa. Trên hướng phụ, tiểu đoàn 130 trung đoàn 209 đã chiếm lĩnh trận địa xong lúc 18 giờ 25 phút. Trên hướng phụ, tiểu đoàn 130 trung đoàn 209 đã chiếm lĩnh trận địa xong lúc 18 giờ 25 phút. Các hỏa điểm 1 và 2 của địch đã bị sơn pháo ta tiêu diệt ngay từ phút đầu. Các hỏa điểm 3 và 4 vẫn bắn ra ác liệt trên hướng cửa mở. Tổ DKZ tiểu đoàn đã anh dũng tiêu diệt hai hỏa điểm này. 18 phút sau cửa mở đã thông, xung kích tràn lên đánh thẳng vào tung thâm. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 36. Tiểu đội trưởng Trần Can chỉ huy tiểu đội nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu. Chiếm xong, Can chỉ huy một tổ đánh lô cốt số 6, rồi đánh lên lô cốt cố thủ. Súng máy địch quét sát đất, Trần Can cho một tổ dùng thủ pháo bí mật tiến sau lô cốt và dùng tiểu liên bắn nghi binh thu hút hỏa lực địch về phía mình. Địch bắn phía trước không đề phòng phía sau. Sau vài loạt thủ pháo, khẩu trung liên trong lô cốt cố thủ im bặt. Trần Can cầm cờ quyết chiến quyết thắng cắm lên nóc lô cốt để phía sau trông thấy mũi phát triển của mình, rồi chỉ huy tiểu đội đánh vào bên trong lô cốt cố thủ. Trần Can đánh các ngách trong lô cốt, bắt sống tên quan ba Lê Dương. Các tổ khác đánh chiếm các lô cốt xung quanh. Quân ta đang phát triển thì vấp phải một ổ đề kháng. Địch lợi dụng các bao cát bắn dọc theo hào. Các chiến sĩ dùng luôn một tên đội thạo tiếng Việt bắt nó gọi hàng. Một số tên địch ra hàng, nhưng trên hướng phát triển của đơn vị vẫn còn một số tên địch ngoan cố chống cự. Hỏa lực ở đây quét là là mặt đất. Trần Can biết đây là một hỏa điểm lợi hại. Anh đề nghị đánh thuốc nổ. Trung đội trưởng đồng ý giao nhiệm vụ cho chiến sĩ Thanh. Thanh ôm bộc phá xông lên. Thanh đang tiến lên thì bị đạn. Anh em thấy Thanh gục xuống định cử người thay thì Thanh đã vùng dậy. Đợi lúc mũi súng của địch quét sang hướng khác, Thanh trườn lên rồi vọt tiến về phía hầm ngầm. Lát sau, bộc phá nổ, hầm ngầm bị tiêu diệt. Ở một ngách khác, tiểu đội phó Hiếu gọi hàng nhưng địch vẫn bắn ra. Hiếu bí mật lại gần ụ súng, bất ngờ vùng dậy, nắm nòng súng của địch giật mạnh và dùng báng súng đánh vào giữa mặt tên địch ngoan cố. Sau một giờ chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt gọn đại đội Lê Dương số 1. Cuộc chiến đấu ở mỏm 2 lúc đầu thuận lợi. Tiểu đoàn 428 mở cửa bằng bộc phá lên hàng rào thứ 7. Còn một hàng rào cuối cùng, một chiến sĩ lên đánh quả cuối cùng bị hy sinh. Tiểu đội trưởng Phan Đình Giót xông lên đánh quả bộc phá quyết định. Lô cốt bị san bằng, địch giạt cả vào trong. Tổ ném lựu đạn chần chừ không đánh chiếm ngay, địch lại xông ra chiếm lại. Tổ đánh chiếm lô cốt đầu cầu vẫn chưa lên. Tổ trưởng bộc phá Phan Đình Giót thấy nếu chậm trễ thì trận đánh sẽ kéo dài, nên quyết định dùng hỏa lực bản thân đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Vì phải mang bộc phá nên trang bị của anh em làm nhiệm vụ mở cửa chỉ có tiểu liên và lựu đạn. Sau khi mở thông 60 mét hàng rào kẽm gai, cả tổ chỉ còn 4 người và cả 4 đều bị thương. Anh em xông lên chiếm lô cốt, mũi phản kích của địch bị chặn đứng. Cùng lúc đó, tổ đột kích được điều sang chi viện. Đại đội phó Khay ở tuyến giữa nhận định đây là thời cơ xung phong, liền đề nghị tiểu đoàn 428 ra lệnh đánh nhanh vào tung thâm. Lúc đó là 19 giờ, địch rút lên tầng 2 ra sức kháng cự. Một hỏa điểm bắn ác liệt trên đường phát triển của xung kích, pháo địch bắn sát hàng rào. Lúc này Phan Đình Giót thay mặt cán bộ chỉ huy trung đội ở cánh phải. Thấy hỏa điểm địch bắn chặn đồng đội, Phan Đình Giót dùng quả lựu đạn cuối cùng đánh hỏa điểm. Địch ngừng bắn, xung kích ta tiến lên thì hỏa điểm lại khôi phục. Giót dùng tiểu liên xông vào lô cốt bắn một băng đạn cuối cùng. Lúc này Giót đã bị thương tới lần thứ 3. Lợi dụng lúc hỏa lực địch ngừng bắn trong vài giây, xung kích ta xông lên. Thấy cả khuôn ngực của Phan Đình Giót áp vào lỗ châu mai địch. Khẩu tiểu liên của người đảng viên Phan Đình Giót không còn đạn. Một mình Giót đã thu hút cả một mạng lưới hỏa lực địch về phía mình để tạo điều kiện cho đơn vị tiêu diệt những hỏa điểm cuối cùng trong cứ điểm. Cuộc chiến đấu gay go nhất là ở cứ điểm 1. Trong khi trinh sát thực địa, chúng tôi cũng dự kiến đây là hướng gay go, nên đã phân công tiểu đoàn 11 phổ thông, đơn vị có kinh nghiệm và truyền thống đánh công sự kiên cố, tiến công cứ điểm này. Từ vị trí xuất phát xung phong ở bờ suối lên tới cửa mở, nơi ta đã có lần phục kích bắt tù binh đều bằng phẳng. Địch đã chú ý đoạn này nên ngay từ lúc pháo ta bắn vào Him Lam, chúng ta đã cho trận địa pháo sau đồi đê bắn chặn di động. Hào giao thông bị sụt từng đoạn lớn, có chỗ không còn gì. Suốt từ vị trí chỉ huy của tiểu đoàn lên đến tổ mở cửa chỉ thấy đất cát khói bụi. Điện thoại bị đứt từ đầu, vô tuyến điện bị đạn pháo, kiện cụt cần anten, liên lạc chạy bộ bị thương vong một số lớn. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141 đề nghị cho rời vị trí chỉ huy lên đài quan sát để trực tiếp chỉ huy. Tôi nhất trí, đồng thời đề nghị lên bộ chỉ huy chiến dịch cho pháo chi viện tiểu đoàn 141. Lên vị trí chỉ huy mới, Trung đoàn trưởng tuyến lệnh cho tiểu đoàn 428 phát triển sang cứ điểm 1. lệnh cho hỏa lực tiểu đoàn điều hỏa lực lên chi viện cho bộc phá mở cửa. Từ đó mở cửa thuận lợi, nhưng tới hàng rào cuối cùng quân ta lại vấp một hỏa điểm bắn ra ác liệt. Đây là một hỏa điểm địch bố trí xen kẽ giữa hai lớp rào, súng phun lửa địch bắn ra cửa mở. Lần đầu tiên ta gặp loại súng này. Cuộc chiến đấu kéo dài, tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn một giờ nữa. Theo quy định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đại đoàn phải hoàn thành tiêu diệt Him Lam vào 24 giờ ngày 13 để dùng thì giờ còn lại cải tiến công sự địch, biến Him Lam thành bàn đạp cho đợt 2. Giữa lúc đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch thông báo cho biết sẽ có lựu pháo chi viện cho tiểu đoàn 11. Số đạn quy định là 40 quả bắn trong 3 phút. Đồng thời, theo yêu cầu của bộ binh, trung đoàn lựu pháo đã kịp thời thay đổi cách bắn kiềm chế pháo, tập trung 5 đại đội pháo bắn cầy đi cầy lại với 5 cự ly vào trận địa pháo địch đồi dê. 200 viên đạn của 40 nòng pháo nhất loạt bắn dồn dập trong 10 phút. Sau này, theo Jean Leroy, ký giả Pháp thuật lại, thì 12 khẩu pháo địch đã bị quật đổ trong đợt bắn cấp tập này. Về mũi tiến công của tiểu đoàn 11, được pháo của trên chi viện, trung đoàn và tiểu đoàn đã tổ chức hỏa lực bản thân tiến lên sát hàng rào, tổ chức bắn tập trung vào những hỏa điểm lướt sườn của địch. Đồng chí Nguyễn Văn Dĩ, trung đội trưởng chỉ huy pháo 105 đi cùng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 đã đứng lên mặt đất quan sát điểm chạm, hiệu chỉnh pháo. Sau hai phát bắn thử, Dĩ báo cáo trúng mục tiêu, bắn tốt. Nhưng sau đó anh đã hy sinh vì nhiệm vụ. Hỏa điểm của địch bị dập tắt. Tiểu đội trưởng Trần Oanh nhảy lên mặt đất, chia mục tiêu cho các chiến sĩ trong tiểu đội, mỗi người đánh một lô cốt. Sau trận đánh, tôi hỏi Oanh, vì sao đồng chí không cho tiểu đội phát triển theo hào giao thông của địch? Oanh cười rất hiền. Báo cáo anh, em nghĩ theo hào phát triển chậm quá, vì sau khi hỏa lực ta cấp tập, chúng nó chỉ choáng váng trong có vài phút, nó mà hồi tỉnh lại thì lôi thôi to. Thế đánh trên mặt đất, Oanh không sợ thương vong à? Báo cáo anh, giao thông hào chúng nó đã tính sẵn, còn mặt đất thì chúng không ngờ. Anh đã dạy chúng em là hãy làm những điều mà địch cho là ta không làm được. Thì ra, cái sáng tạo, cái mạo hiểm của tiểu đội trưởng Trần Oanh đã được tính toán. Đánh theo cách mà địch cho là ta không dám đánh. Đại đội chủ công, rồi thê đội 1, thê đội 2 của tiểu đoàn xông lên, chia cắt cứ điểm 1 của địch ra từng mảng. 20 giờ 30 phút, tôi báo cáo lên Bộ Chỉ huy Chiến dịch, đại đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Him Lam, thu giữ toàn bộ vũ khí. Giọng chỉ huy trưởng ấm áp. 312 đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian bộ quy định 30 phút. Anh Tấn cho anh em sửa sang lại công sự. Chắc chắn sáng mai chúng nó sẽ phản kích. Anh Quang Trung đã lên Him Lam ngay sau tiếng nổ vừa dứt, tôi báo cáo. Anh cho hỏi tên thiếu úy giác cơ xem Him Lam có phải là pháo đài bất khả xâm phạm nữa không. Tôi gọi cho giác cơ lên, hắn tròn xoe mắt kinh ngạc trước cái tin BA Chi Sơ bị diệt. Hắn nói lần này cũng rất thật. Thưa ngài, ngài đánh được Him Lam thì ngài có thể đánh được bất cứ chỗ nào ở Điện Biên Phủ. Him Lam, cụm cứ điểm mạnh nhất được phòng ngự hiện đại chưa từng có, đã bị tiêu diệt. Pháo 105 của ta bò lên được các đỉnh cao bao vây lòng chảo Điện Biên Phủ. Sự xuất hiện của pháo cao xạ đối với Bộ Chỉ huy Quân Viễn Chinh Pháp và Bộ Tham mưu của Đờ Cát là điều không dự kiến trong kế hoạch phòng thủ Điện Biên. Ngày 15 tháng 3, quân ta tiến công cứ điểm Độc Lập. Bộ Chỉ huy Chiến dịch phân công đồng chí Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng 308 là chỉ huy trưởng trận tiến công Độc Lập. Chỉ huy phó có các đồng chí Cao Văn Khánh, Đại đoàn phó 308 và Đàm Quang Trung, Đại đoàn phó Đại đoàn 312. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 Lê Thủy đảm nhiệm hướng chủ yếu tiến công theo hướng Đông Bắc. Trung đoàn 88 do Trung đoàn trưởng Nam Hà chỉ huy đảm nhiệm hướng thứ yếu tiến công theo hướng Đông Nam. Trung đoàn 88 mới ở Lào về, chỉ có 3 ngày vừa trinh sát vừa tổ chức chiến đấu vừa đào giao thông hào. Hôm ấy trời mưa khá to, đường xuất kích, hào giao thông đầy bùn đất. Ban chỉ huy trận đánh quyết định thay đổi cách bắn của lựu pháo, không bắn dồn dập trước lúc xung phong mà bắn giải ra để phá hoại một phần công sự địch. Đúng 17 giờ, bốn đại đội lựu pháo cộng với cối trong lực lượng chi viện mở trận tập kích dữ dội vào toàn bộ khu trung tâm, trận địa pháo và sân bay Mường Thanh. Sau mỗi loạt pháo của ta, địch dùng pháo bắn chặn các đường xuất kích, các tuyến xung phong. Sự việc diễn đi diễn lại. Bọn lính trong cứ điểm phập phồng chờ đợi đợt tấn công của quân ta. Chúng yên chí, pháo của chúng đã bẻ gãy các đợt tấn công của ta. Đến 3 giờ 30 phút ngày 15, chờ cho sơn pháo và súng cối 102 lên đủ, trận đánh mới bắt đầu. Những khẩu pháo của ta sau vài giờ im lặng lại lên tiếng. Lần này bắn để bộ binh mở cửa, pháo địch không bắn trả. Có lẽ chúng cho là không dại gì bắn tốn đạn, mắc mưu ta. Trận này pháo trực tiếp chi viện bắn tốt. Không đầy 30 phút, hỏa lực địch ở cửa mở đã hoàn toàn tê liệt. Anh em lên đánh 20 quả bộc phá. Cửa mở đã mở toang. Ở mũi của trung đoàn 165, nổi bật nhất là tiểu đội thọc sâu của đồng chí Doãn, tiểu đội cắm cờ quyết chiến quyết thắng. Tiểu đội đã bí mật phát triển, bỏ mặc các hỏa điểm trên đường tiến công, thọc thẳng vào tung thâm. Mặc dù lực lượng phía sau không lên kịp, không sợ đơn độc, tiểu đội nhằm lô cốt chính nổ súng. Tiêu diệt trận địa cối 120, khu trung tâm thông tin và đánh tới hầm tên quan tư chỉ huy đồn thì gặp tiểu đoàn của trung đoàn 88, đại đoàn 308. Trong chiến đấu, nhiều người bị thương 2-3 lần vẫn không rời trận địa. Hết lựu đạn, anh em dùng lựu đạn địch đánh địch. Cùng với đơn vị bạn, tiểu đội thọc sâu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt sống 2 tên quan tư chỉ huy cứ điểm độc lập, một tên mãn hạn sắp về nước, một tên mới đến chưa kịp nhận bàn giao. Ở hướng đông nam, trung đoàn 88 lúc đầu mở cửa không đúng hướng, đồng chí Nguyễn Văn Ti phát hiện hướng mở sai đã chỉnh lại hướng mở. Mũi xung kích đầu tiên tiến thẳng lên sở chỉ huy địch, bắt liên lạc với tiểu đội của Doãn, trung đoàn 165. Trận đánh kết thúc vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3. Sáng ra, địch cho 5 xe tăng dẫn 2 tiểu đoàn ứng chiến từ khu trung tâm ra phản kích. Đại đội 213, trung đoàn 88 đã hiệp đồng cùng pháo binh đánh tan cánh quân phản kích này. Sơn pháo của ta bố trí trên cánh đồng bắn thẳng vào xe tăng địch. Chúng vội vã tháo chạy. Súng cối DKZ của ta bố trí trên đồi độc lập bắn theo. Lựu pháo 105 ở phía đông cũng tham gia. Nhiều tên gục ngã. Đây là trận hiệp đồng rất đẹp giữa bộ binh và pháo binh đánh địch giữa ban ngày trên cánh đồng trống. Sau hai đòn đau, bộ chỉ huy Pháp từ chỗ quá tin vào pháo binh của họ, quá coi thường pháo binh của ta, đã đổ lỗi cho viên tư lệnh pháo của họ. Trung tá Pirot không làm câm họng dù chỉ là một khẩu đội pháo của ta như trước đó đã hoành hoang. Ngược lại, một đại đội cối 120, hai khẩu 105 đã bị pháo ta hủy diệt hoàn toàn. Một khẩu 155 bị hỏng và số đạn tiêu thụ quá lớn. Sau khi bị Đờ Cát khiển trách thậm tệ, đêm 16 tháng 3, Trung tá Pirot đã tự kết liễu đời mình bằng một quả lựu đạn. Xác y được chôn ngay dưới gầm giường y nằm và đại tá Đờ Cát đưa tin là hy sinh trên chiến trường danh dự. Tiếp đó, tham mưu trưởng Ken Lê bị mất tinh thần đến mức thần kinh rối loạn phải đưa về Hà Nội. Sau Him Lam độc lập, quân địch ở Bản Kéo ra hàng. Tiếp đó là tình trạng mất tinh thần của tiểu đoàn Ngụy Thái số 2, quân Pháp bị mất thêm 1/5 lực lượng nữa. Sau khi tiêu diệt Him Lam ngày 13, độc lập ngày 15 và bức hàng Bản Kéo ngày 17, chúng ta nhận định địch có nhiều khó khăn, lúng túng, nhưng chúng còn rất mạnh và chúng đang ra sức đối phó. Ngày 14 và 16, địch được tăng viện thêm 3 tiểu đoàn dù, súng nặng và đạn dược được tăng cường. Công sự củng cố gấp rút đủ sức chịu đựng đạn pháo của ta. Chúng đưa lính Âu Phi ra vòng ngoài tăng cường bảo vệ sân bay. Đờ Cát ra nhật lệnh. Chúng ta đã trải qua một vài trận gay go và bị mất nhiều quân, nhưng số quân này đã được bù đắp ngay bằng 3 tiểu đoàn dù. Còn 5 tiểu đoàn dù nữa sẵn sàng nhảy xuống tăng viện. pháo của ta còn nguyên vẹn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bắn chặn có bảo đảm. Có thêm nhiều pháo và pháo thủ được thả dù xuống, như vậy là số viện binh hiện có đang bù đắp rộng rãi những thiệt hại của chúng ta. Quân Việt Minh thì không được như thế, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ thắng. Địch còn tin vào sức mạnh của không quân, xe tăng, pháo binh trong khu vực trung tâm. Về ta, trong đợt tiến công sắp tới sẽ tiến công 5 trung tâm đề kháng thuộc khu trung tâm, gồm 36 cứ điểm do 7 tiểu đoàn Âu Phi và 1 tiểu đoàn ngụy chiếm giữ. Tại đây có sở chỉ huy, trận địa pháo, sân bay địch. Binh lực chúng còn trên 10,000 quân. Đợt chiến đấu sắp tới ta phải giải quyết một vấn đề cực kỳ quan trọng là tiếp cận tập đoàn cứ điểm trên địa hình bằng phẳng và chiến đấu liên tục cả ngày lẫn đêm trong điều kiện pháo binh không quân, xe tăng địch hoạt động mạnh hơn trước. Từ nhận định đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch chủ trương vẫn đánh chắc tiến chắc để thực hiện yêu cầu tiếp cận và tiến công liên tục cả ngày lẫn đêm. Ta chủ trương xây dựng trận địa tiến công và bao vây. Đây là nhiệm vụ trung tâm chuẩn bị cho đợt tiến công thứ hai. Trận địa tiến công bao vây là một hệ thống trận địa gồm hào giao thông trục bao vây Mường Thanh, cắt đứt nó với phân khu Hồng Cúm. Những tuyến hào giao thông của các đại đoàn sẽ từ các triền núi chạy xuống lòng chảo Điện Biên tới sát các mục tiêu tiến công. Ngoài ra phải cấu trúc những tuyến hào ngang để cơ động lực lượng, hệ thống công sự cho hỏa lực, hầm ngầm tránh pháo, hầm đạn dược, hầm thương binh, hầm điều trị của các đội phẫu thuật. Nhiệm vụ xây dựng trận địa tiến công và bao vây được quy định như sau. Đại đoàn 308 xây dựng hào giao thông trục từ nam vị trí Độc Lập qua bản Kéo, Pe Nội, Nậm Bó, bản Mé, bản Cò Mị tới sông Nậm Rốm và đường hào giao thông trục từ Pe Nội vào vị trí tập kết của đại đoàn ở phía tây Mường Thanh, làm trận địa tiến công để chuẩn bị công kích vị trí 106. Đại đoàn 312 xây dựng hào giao thông trục từ vị trí đồi Độc Lập nối liền với đường hào trục của đại đoàn 308 qua Him Lam, Long Bua, nối liền với đường trục của đại đoàn 316, làm trận địa tiến công chuẩn bị công kích các vị trí D, E và 105. Đại đoàn 316 xây dựng hào giao thông trục từ Long Bua nối với hào trục của đại đoàn 312 qua bản Bánh, bản Ten tới suối Nậm Rốm ngang bản Cò Mị, nối liền với hào giao thông trục của đại đoàn 308. Chủ trương xây dựng giao thông hào của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã giải đáp đúng đắn băn khoăn của anh em. Một trong những vấn đề anh em thắc mắc là làm sao bảo đảm được người và súng an toàn trong khi tiếp cận địch. Tất cả cán bộ chiến sĩ phấn khởi bắt tay vào xây dựng một công trình chưa từng có kể từ khi xây dựng quân đội tới nay. Anh em chuyển nhau câu: đúng rồi, muốn đánh thì đào, muốn thắt cổ địch phải có nhiều hào vây quanh. Chiến hào cùng với chiến binh, họ chiến chúng mình, quyết chiến lập công. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 37. Mỗi đêm đào công sự là một cuộc chiến đấu thực sự. Địch cho pháo binh, máy bay đánh phá. Ở từng vị trí, địch dùng hỏa lực bản thân bắn ra quyết liệt. Cho đến đêm thứ tư, khi chúng tôi đào tuyến xuất phát xung phong, thì chỉ cách đồi E không đầy 100 mét. Tiểu đoàn 154, trung đoàn 209 vừa triển khai đội hình như mọi đêm, định đào tiếp, thì tiểu đội đi đầu vấp phải mìn cóc bật lên, sát thương gần hết. Thì ra, trong khi phản kích, địch lợi dụng lúc quân ta mải lo đánh phản kích, đã cho công binh bí mật giải mìn. Từ lần vấp này, anh em có sáng kiến dùng gậy tải thương nối lại thành cái xào dài khua cho mìn nổ hết, rồi mới tiếp tục đào. Trong vòng 10 ngày, quân ta đã đào trên 100 km hào giao thông, hào chiến đấu cùng hàng vạn công sự các kiểu. Các cỡ hỏa lực của ta đưa lên trước bắn rất hiệu quả. Vòng vây Điện Biên Phủ thắt chặt, lực lượng ta có thể cơ động ban ngày quanh vòng vây đó. Hỏa lực pháo binh, máy bay địch bị hạn chế, bị uy hiếp mạnh, máy bay địch phải hạ cánh ban đêm. Đến ngày 27 tháng 3 thì không thể hạ cánh được nữa, địch chỉ còn cách duy nhất là thả dù. Nhưng vòng vây ta siết chặt, nhiều dù đã lọt vào trận địa ta. Một cuộc tranh đoạt dù đầy hào hứng đã diễn ra trên vòng vây mới. Đợt hai chiến dịch bắt đầu ngày 30 tháng 3 năm 1954. Nhiệm vụ trong đợt này là tiêu diệt 5 điểm cao phòng ngự phía đông Mường Thanh. Đây là dãy điểm cao khống chế toàn bộ khu lòng chảo, là khu then chốt phòng ngự của địch. Mất khu này sẽ mất Điện Biên Phủ. Đặc điểm của đợt này là cả 5 đại đoàn tham gia tiến công một loạt cứ điểm có công sự kiên cố của địch. Đại đoàn 312 được phối thuộc 2 đại đội pháo 75, 2 đại đội cối 120, 1 đại đội cối 82, có nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm đồi 4, đồi D1, D2, vị trí pháo ở 210 và các tiểu đoàn dù ngụy số 5 hoặc một bộ phận tiểu đoàn dù 6 thuộc địa đóng ở đó. Sau khi tiêu diệt xong, để lại một bộ phận nhỏ binh lực tăng cường hỏa lực, cải tạo công sự, chiếm giữ trận địa không cho địch chiếm lại, đồng thời tổ chức ngay những trận địa hỏa lực để khống chế và sát thương quân địch ở Mường Thanh. Đại đoàn 316 thiếu một trung đoàn, được phối thuộc 2 đại đội pháo 75, 1 đại đội cối 120, 2 trung đội cối 82, tiêu diệt các cứ điểm 301, 302, 304, tức A1, C1, C2. Sau khi tiêu diệt xong quân địch, để lại một bộ phận nhỏ binh lực chiếm giữ trận địa, không cho địch phản kích chiếm lại, đồng thời tổ chức ngay những trận địa hỏa lực khống chế để sát thương quân địch ở Mường Thanh. Đại đoàn 308 có nhiệm vụ tiêu diệt khu vực tung thâm của địch gồm tiểu đoàn Thái số 2 và vị trí pháo địch ở đó, phối hợp cùng trung đoàn 98 tiêu diệt tiểu đoàn dù thuộc địa số 6, dùng hỏa lực kiềm chế pháo địch ở Tây Mường Thanh và dùng bộ phận nhỏ dương công tích cực các cứ điểm 106 và 310. Đại đoàn 304 được phối thuộc tiểu đoàn 888, đại đoàn 316, một đại đội pháo 105, một đại đội cối 120, 4 khẩu cối 82 và 12 khẩu 12 ly 8. Tổ chức kiềm chế đắc lực pháo địch ở Hồng Cúm, chặn quân tiếp viện từ Hồng Cúm lên Mường Thanh, đồng thời tiêu hao quân địch nhảy dù xung quanh và phía nam Hồng Cúm. Đại đoàn 351 trực tiếp yểm hộ cho bộ binh tiến công các cứ điểm 301, 302, 201, 202, chế áp pháo binh địch, sát thương và tiêu diệt một bộ phận lực lượng cơ động của địch ở trung tâm phía đông Mường Thanh và kiềm chế pháo địch. Chấp hành mệnh lệnh trên, đại đoàn 312 phân công trung đoàn 209 tiến công tiêu diệt đồi D1. Sau 2 giờ chiến đấu, các chiến sĩ 209 đã tiêu diệt gọn sở chỉ huy tiểu đoàn 3 trung đoàn Algeria. Thừa thắng, trung đoàn trưởng cho tiểu đoàn 103 tiến công sang đồi D2. Trận đánh D2 kéo dài đến gần sáng, địch hốt hoảng bỏ chạy vào Mường Thanh. Trung đoàn 141 tiến công đồi 3. Sau 1 giờ 30 phút, trung đoàn đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3 trung đoàn Algeria. Ở hướng đại đoàn 316, được 30 viên đạn lựu pháo yểm hộ. Sau 20 phút, trung đoàn 98 đã chiếm được 2/3 cứ điểm. Đại đội chủ công đã đánh chiếm được khu cột cờ, mỏm cao nhất của cứ điểm. Quân địch tổ chức 3 đợt phản kích nhưng đều bị thất bại. Thừa thắng, quân ta phát triển tiến công, chia cắt, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, đồng thời nhanh chóng chọc thẳng vào sở chỉ huy cứ điểm. Sau 45 phút, trung đoàn 98 đã tiêu diệt gọn quân địch ở C1, chiếm lĩnh cứ điểm, bắt sống 140 tên thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn Maroc số 4. Riêng trận đánh trên đồi A1 khá gay go quyết liệt. Đây là đồn Pháp cũ được Nhật củng cố. Sau khi nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ, quân Pháp lợi dụng những nền nhà cũ tổ chức thành điểm tựa khá vững chắc, có đường hầm và giao thông ngầm liên lạc với A2. Trung đoàn 174 đánh chiếm từ chiều 30 đến 31 tháng 3 mới chiếm được 2/3 vị trí địch. Tối ngày 31 tháng 3, Trung đoàn 102 Đại đoàn 308 và một bộ phận của Trung đoàn 174 lại tiến công lần thứ hai. Địch dựa vào thế cao liên tục phản kích. Cuộc chiến đấu kéo dài đến sáng ngày 1 tháng 4, ta chiếm được 2/3 cứ điểm nhưng không phát triển được, phải dừng lại. Đêm 1 tháng 4, ta lại tiến công nhưng không thành công. Cùng với mũi tiến công chính diện, đại đoàn tổ chức tiểu đoàn 11 trung đoàn 141 và tiểu đoàn 115 trung đoàn 165 làm nhiệm vụ thọc sâu. Theo kế hoạch, các mũi thọc sâu có nhiệm vụ tiêu diệt trận địa pháo địch ở cứ điểm 210 và các tiểu đoàn dù ngụy. Bước 1, tiểu đoàn 11 và tiểu đoàn 115 hợp điểm ở cứ điểm 210. Bước 2, cả 3 tiểu đoàn, thêm tiểu đoàn 54 trung đoàn 102, hợp điểm ở ngã ba đường 41 đi qua cầu sắt Mường Thanh. Hai tiểu đoàn 54 và 115 đã luồn sâu qua nơi tiếp giáp giữa hai cứ điểm C1 và D2 tiến vào khu đông. Nhưng cả hai tiểu đoàn không mở được cửa qua các bãi dây thép gai nên không hoàn thành kế hoạch. Tiểu đoàn 11, ngay từ khi tiếng súng ở đồi dê đang nổ giòn giã, đã đi qua cửa mở của tiểu đoàn 16. Đại đội 243, đơn vị đi đầu, tạt sang trái, nhanh chóng vượt qua quãng đường độc đạo dài và hẹp giữa đồi dê và đồi e để luồn sâu vào trong. Phát hiện được, địch tập trung hỏa lực định bẻ gãy mũi thọc sâu lợi hại này, 1/3 đại đội bị thương, nhưng đơn vị kiên quyết thọc sâu đánh vào tiểu đoàn dù ngụy số 5. Địch không chịu đựng nổi sức tiến công mạnh của mũi thọc sâu đã bỏ chạy tán loạn. Tiếp đó, đại đội chia làm hai mũi, một mũi đánh thốc vào tiểu đoàn dù Âu Phi số 1, mũi thứ hai đánh vào trận địa pháo địch. Địch bỏ pháo tháo chạy, các chiến sĩ đại đội 243 đuổi tiểu đoàn dù ngụy số 6 ra tận bờ sông Nậm Rốm. Rút kinh nghiệm của ba tiểu đoàn thọc sâu, ta tổ chức những đội dũng sĩ binh lực ít hơn, tổ chức gọn nhẹ nên hiệu suất chiến đấu cũng cao hơn. Đêm 1 tháng 4, trung đoàn 36 đại đoàn 308 ở hướng tây đã linh hoạt dùng cách đánh lấn, chiếm được cứ điểm 106, tiêu diệt tiểu đoàn 1 trung đoàn Lê Dương số 2. Đêm 2 tháng 4, đội dũng sĩ đột nhập sân bay Mường Thanh, tiêu diệt một số địch, bắt sống 10 tù binh. Cùng đêm, vị trí 311 bị uy hiếp. Trung đoàn 88 đại đoàn 308 vừa bao vây tiến công, liên tục gọi hàng, vừa bắn đạn cối có truyền đơn vào 311. Chiều ngày 2 tháng 4, hai đại đội Thái ở 311 ra hàng. Đêm 4 tháng 4, ta tiến công cứ điểm 105 nhưng không thành công. Đợt 2 kết thúc. Trong đợt này, chúng ta đã tiêu diệt 2.300 tên. Ngày 12 tháng 4, pháo cao xạ bắn rơi chiếc máy bay thứ 50. Dãy điểm cao phía đông bị tiêu diệt từng mảng lớn. D1, E1, C1 bị tiêu diệt. D2, 210, địch rút chạy. Những đòn tiến công có hiệu quả trong đợt 2 đã chứng minh chủ trương xây dựng trận địa tiến công và bao vây của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch là hoàn toàn đúng đắn. Trong đợt này, trận địa pháo và các đài quan sát đã nhích lên phía trước. Hai đại đội lựu pháo 801 và 802 đã rời đỉnh Tà Làng ở phía đông sang phía tây, bố trí trận địa ngay sau cứ điểm Bản Kéo. Đại đội 804 ở km 73 đường 42 đã chuyển lên cụm cứ điểm Him Lam cũ. Đại đội lựu pháo 805 rời Pú Hồng Mèo xuống phía nam, thu ngắn tầm bắn vào Hồng Cúm 2 km. Các đài quan sát pháo đã nhất loạt chuyển lên phía trước. Sơn pháo, pháo cao xạ nằm trong đội hình chiến đấu của bộ binh. Pháo trong biên chế của đại đoàn, trung đoàn đều bắn có hiệu quả vào khu trung tâm. Hỏa lực ta tăng cả về số lượng đầu pháo và chất lượng, bắn trúng mục tiêu, tiêu thụ đạn ít. Cũng với biên chế trang bị như khi mở đầu chiến dịch, bằng công tác tổ chức, chúng ta đã nâng cao chất lượng chiến đấu và sức mạnh của mình. Tuy vậy, chúng ta chưa hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra cho đợt 2. Bộ Chỉ huy Chiến dịch Chiến trường tiếp tục nhiệm vụ đã đề ra trong đợt 2. Các đại đoàn tiến hành xây dựng trận địa bao vây, tiến công vào sát đơn vị địch hơn, cải tạo địa hình chiếm một vị trí quan trọng nhằm thắt chặt vòng vây hơn, đánh chiếm sân bay, triệt hẳn tiếp tế và tiếp viện của địch. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ, Đại đoàn 312 đã xây dựng hệ thống trận địa ngày càng tiến gần vị trí địch. Các chiến sĩ đại đoàn ngày đêm giữ vững từng tấc đất trên các điểm cao EGC. Những trận địa phòng ngự được củng cố công sự, hào giao thông, hào chiến đấu, ụ súng, vị trí dự bị. Đài quan sát D1 trở thành cứ điểm phòng ngự mạnh của đại đoàn, có trận địa hỏa lực cho sơn pháo và súng cối với công sự kiên cố. Có nơi ta và địch chỉ cách nhau 10 đến 12 mét. Có chiến sĩ bắn tỉa một mình dùng 3 loại súng. Anh em bắn tỉa bọn địch đi lấy nước, chủ tâm bắn vào chân. Chờ tên đi cứu thương, ta bắn bị thương. Đến đêm, địch ra cõng 2 tên kia, ta dùng cối 60 đại liên bắn bọn đi khiêng. Từ kinh nghiệm bắn tỉa của trung đoàn 36, đại đoàn 308 phát triển lên thành chiến thuật đánh lấn. Một trong những trận tiêu biểu của chiến thuật đánh lấn là trận tiến công cứ điểm 206, một cứ điểm ở sát sân bay của trung đoàn 36, đêm 22 tháng 4. Khi vòng vây của quân ta áp sát sân bay, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phán đoán khi ta đánh vào bất cứ điểm nào xung quanh sân bay, thế nào địch cũng phản kích. Bộ Chỉ huy chủ trương dùng hỏa lực thật mạnh đánh bọn phản kích. Đồng chí Vương Thừa Vũ được giao nhiệm vụ chỉ huy chung huấn luyện đánh địch phản kích. Chỉ huy phó là đồng chí Đàm Quang Trung. Cụm hỏa lực gồm có 5 đại đội lựu pháo, tất cả hỏa lực súng cối của 2 đại đoàn 308, 312 và trung đoàn bộ binh. Kế hoạch hiệp đồng tác chiến giữa pháo binh và bộ binh được tổ chức thống nhất. Các đại đội pháo tính toán xong phần tử bắn vào các ngã ba, đường cơ động và vị trí tập kết của địch. Chỉ huy phó Đàm Quang Trung và các tiểu đoàn trưởng pháo lên đỉnh đồi Hồng Lách chỉ huy từng mục tiêu trên trận địa. Chập tối ngày 20 tháng 4, đại đội lựu pháo 803 theo kế hoạch đã thống nhất với Hồng Sơn, trung đoàn trưởng trung đoàn 36, bắn 20 phát vào vị trí 206. Trung đoàn trưởng trung đoàn 36 lệnh cho đơn vị hò hét xung phong, nhưng thực ra đó là xung phong giả. Còn anh em vẫn tiếp tục đào hào lấn dần vào hàng rào địch. Đêm 21 cũng diễn ra như đêm 20. Tới đêm 22, đại đội lựu pháo lại bắn đúng 20 viên từ chập tối rồi lại hò hét xung phong. Đến 1 giờ sáng ngày 23, theo kế hoạch, đại đội lựu pháo lại bắn 20 quả. Trong lúc pháo bắn, anh em phá nốt những hàng rào còn lại. Có những hàng rào anh em phá sẵn nhưng vẫn cứ để dây thép gai như cũ để địch khỏi nghi. Bắn đến viên thứ 13, thấy hàng rào đã bị phá hết, trung đoàn trưởng yêu cầu lựu pháo súng cối ngừng bắn để bộ đội xung phong. Pháo ngừng bắn, bộ binh xông lên đánh một lúc 3 lô cốt đầu cầu. Bí mật xung phong không hò hét như khi xung phong giả. Thấy quân ta xuất hiện bất ngờ, quân địch dạt cả vào bên trong. Không để lỡ thời cơ, trung đoàn trưởng ra lệnh tiến công toàn diện. Cả 3 mũi đánh thốc vào tung thâm. Sau 15 phút, trung đoàn đưa thêm vào 2 trung đội. Các mũi nhanh chóng chia cắt tiêu diệt quân địch. Ta bắt sống 117 tên Lê Dương, tiêu diệt gọn cứ điểm 206 trong 45 phút. Đánh xong, được biết điện đài của 206 đã bị hỏng ngay từ đầu trận đánh. Trung đoàn trưởng 36 lệnh cho 4 khẩu đại liên bắn tứ phía giả làm súng địch. Nghe tiếng súng, Đờ Cát Yên Chí, Huy Ghét, tức 206, vẫn còn kháng cự. Quân ta ung dung thu dọn chiến lợi phẩm và xây dựng cứ để đánh quân phản kích vào sáng hôm sau. Những đòn tiến công của quân ta trong đợt 1 và đợt 2 đã đặt Bộ Chỉ huy Pháp trước một sự thật, dù không muốn cũng buộc phải công nhận. Điện Biên Phủ không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa. Đối phương đã giải quyết một cách thông minh chiến thuật tiến công, trên địa hình bằng phẳng. Số phận của Điện Biên Phủ đang được định đoạt bởi những người ngũ nan chân đất. Tướng Nava và Bộ Chỉ huy Pháp khẳng định chỉ có nhanh chóng mở rộng sự yểm trợ của không quân mới cứu vãn được tình thế. Cao ủy Pháp De Jong đã đến gặp đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đề nghị gửi gấp cho Pháp máy bay B-26, F-84, máy bay vận tải C-47 và đề nghị Mỹ chấp nhận cho Pháp dùng máy bay C-119 ném bom cháy quy mô lớn để cứu vãn Điện Biên Phủ. Ngày 20 tháng 3, Tham mưu trưởng Ely đi Washington đề nghị Mỹ tăng viện và khẩn thiết yêu cầu Mỹ can thiệp bằng không quân. Kế hoạch của Mỹ mang mật danh Chiến dịch Diều Hâu, dự định dùng 60 máy bay hạng nặng B-29 xuất phát từ căn cứ không quân Mỹ Clark ở Philippines, được 150 máy bay chiến đấu của hạm đội 7 hộ tống. Lợi dụng đêm tối ném bom nhiều đợt, mỗi đợt chừng 450 tấn bom nhằm hủy diệt vành đai bao vây. Để tránh rắc rối về mặt quốc tế, máy bay Mỹ sẽ không sơn phù hiệu không lực Hoa Kỳ, phi công là những người đang nghỉ phép và không mang quân hàm quân hiệu. Nhưng kế hoạch Diều Hâu không thực hiện vì cả Anh lẫn Pháp đều không đồng ý. Đối với Pháp, Điện Biên Phủ là không thể cứu vãn được. Họ trông chờ hội nghị hòa bình đang chuẩn bị họp ở Thụy Sĩ. Trước tình hình khẩn cấp, Nava quay sang thực hiện kế hoạch chim ưng. Kế hoạch dự kiến dùng 6 tiểu đoàn bộ binh từ phía Nậm U, Nậm Bạc, Thượng Lào, phối hợp với binh đoàn không vận nhảy dù xuống Mường Nhạ, tiến đánh Tây Trang rồi tràn vào Điện Biên Phủ. Phối hợp với cánh quân bị vây, yểm trợ cho nhau phá vây, rút về Thượng Lào. Nhưng khi cánh quân cứu viện cách Điện Biên Phủ 50 km, viên chỉ huy thấy Điện Biên Phủ ngắc ngoài nên hạ lệnh lui quân. Kế hoạch chim ưng không thành, Nava đặt kế hoạch chim biển, nhưng chim biển cũng bị gãy cánh vì đang thực hiện dở dang thì Đờ Cát bị quân ta bắt sống. Trong lúc chúng tôi bao vây tiến công Điện Biên Phủ, một nhà báo nước ngoài xin phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh về triển vọng cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Bác của chúng ta lật ngược cái mũ trên chiếc bàn tre rồi nói: "Đây là Điện Biên Phủ." Bác đưa tay quanh vành chiếc mũ. "Núi ở đây và chúng tôi cũng ở đây." Bác nắm tay lại, nhấn mạnh vào lòng mũ rồi nói tiếp: "Còn đây là quân Pháp, họ không thoát khỏi chỗ này được. Có lẽ thời gian còn dài, nhưng họ không thể thoát khỏi." Câu chuyện trên tôi nghe được khi lên họp ở Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Tại hội nghị, chúng tôi được phổ biến, trung tuần tháng 4 năm 1954, Bộ Chính trị họp nhận định hai đợt tiến công của quân ta ở mặt trận Điện Biên Phủ đều thắng lợi, tạo những điều kiện căn bản cho quân ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Những thắng lợi đó chứng tỏ sự chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng và sự trưởng thành của quân đội. Trung ương rất vui mừng được thấy các cấp ủy, các đảng viên, các cán bộ của chúng ta đã cố gắng và tiến bộ nhiều. Nhưng vì cán bộ ta mắc nhiều khuyết điểm, nguyên nhân chủ yếu là tư tưởng hữu khuynh còn nghiêm trọng. Vì vậy, đã gây tổn thất không cần thiết và hạn chế một phần thắng lợi của ta. Chiến dịch Điện Biên Phủ đối với tình hình quân sự và chính trị ở Đông Dương, đối với sự trưởng thành của quân đội ta, cũng như đối với công cuộc bảo vệ hòa bình thế giới có một ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong lúc hội nghị Geneva sắp họp. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 38. Bộ Chính trị chỉ thị các cấp ủy, các đảng viên, và toàn thể cán bộ phải nhận rõ những khả năng của quân đội và nhân dân ta hiện nay có đủ điều kiện tiêu diệt toàn bộ quân địch, ra sức khắc phục tư tưởng hữu khuynh, củng cố và đề cao quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, quân đội và Đảng, kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm vừa qua. Bộ Chính trị quyết định toàn dân, toàn Đảng và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này. Sau khi phổ biến nghị quyết của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Chiến dịch báo cáo nghị quyết của Đảng ủy. Nghị quyết của Đảng ủy nhấn mạnh đặc điểm quan trọng nhất của đợt tiến công đợt 2 là tính chất gay go ác liệt của cuộc chiến. Chúng ta phải chịu đựng sự căng thẳng ngày và đêm dưới hỏa lực máy bay địch. Người và súng phải luôn luôn sẵn sàng từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác. Trời lại bắt đầu mưa, các chiến hào trở thành những mương chứa một thứ nước bùn lõng bõng như cháo sệt. Mùa mưa mang đến bệnh hắc lào, nước ăn chân, bệnh kiết lỵ và sốt rét. Gạo thiếu, thức ăn không có, thuốc lào dự trữ cũng hết. Địch phản kích liên tục, cuộc chiến đấu kéo dài. Qua thực tiễn chiến đấu, những vấn đề về chiến thuật đều được giải quyết cụ thể. Chủ trương tác chiến rõ ràng và chính xác. Vấn đề còn lại bây giờ là chống tư tưởng hữu khuynh tiêu cực bộc lộ dưới hai hình thức: một là ngại thương vong, ngại tiêu hao, mệt mỏi, ngại khó, ngại khổ, muốn dứt điểm ngay trong khi điều kiện khách quan chưa cho phép; hai là chủ quan khinh địch. Hội nghị đã phê phán nghiêm khắc các khuyết điểm trên và khẳng định tư tưởng của Đảng ta, của quân đội ta là tư tưởng tích cực cách mạng, là tinh thần đấu tranh bất khuất, đấu tranh đến cùng chống kẻ thù, là tinh thần đấu tranh không nhân nhượng, không thỏa hiệp của giai cấp công nhân. Tư tưởng đó là tinh thần triệt để cách mạng, lúc thắng lợi không say sưa, lúc khó khăn không chùn bước, bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng kiên trì đấu tranh đến thắng lợi cuối cùng. Trong quân đội, tư tưởng đó của Đảng là tinh thần anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, triệt để chấp hành mệnh lệnh. Đó là tinh thần kiên quyết vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không sợ gian lao nguy hiểm, không sợ mệt mỏi thương vong, không sợ hy sinh tính mạng. Đó là tinh thần liên tục chiến đấu, lúc thắng lợi không chủ quan tự mãn, lúc thất bại không hoang mang dao động, bất kỳ trong trường hợp nào cũng bình tĩnh, khẩn trương, kiên trì chiến đấu. Chúng tôi, những cán bộ chỉ huy và cơ quan Bộ Tư lệnh Đại đoàn cùng các cán bộ trung đoàn đã tổ chức triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị ngay tại chiến hào. Chúng tôi chân thành tự phê bình trong việc chỉ huy đánh vị trí 105 và trong việc chỉ đạo đào chiến hào đã không sâu sát, không kiểm tra đôn đốc, không khẩn trương cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi khẳng định những mặt ưu điểm nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm về chỉ huy, về lãnh đạo và tổ chức chiến đấu. Sau đó, ngay trên các trận địa phòng ngự, trên các đài quan sát, trên các căn hầm, toàn đại đoàn sinh hoạt liên hệ với yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt, nhìn lại những thành tích đã đạt được, tự phê bình và phê bình công khai những thiếu sót từ Bộ Tư lệnh Đại đoàn cho đến người chiến sĩ. Cuộc sinh hoạt công khai thẳng thắn và bình đẳng về chính trị đã thực sự mang lại sức chiến đấu mới cho đại đoàn. Hệ thống trận địa được tổ chức lại, có hầm ngủ, hầm ăn, hầm hội họp. Các đường hào lại được be bờ tát nước hàng ngày. Trên hầm có nơi anh em căng dù, sàn hầm được lát ván, nách hầm được lát phên nứa hoặc các mảnh gỗ lấy từ hòm đạn của địch. Có hầm, có cả ghế ngồi, các bữa ăn được cải thiện. Anh em cấp dưỡng lên rừng hái rau, đào củ, xuống suối bắt cá. Cơ quan hậu cần của đại đoàn đi lên các vùng cao mua rau về cải thiện. Ngoài thịt hộp còn có thịt nhím, thịt cầy. Trong lúc anh em pháo binh gặp khó khăn là thiếu đạn, Bộ Chỉ huy Chiến dịch quy định cụ thể. Cục trưởng tác chiến được phép ra lệnh bắn 10 viên, đại đoàn trưởng 3 viên, cấp trung đoàn, tiểu đoàn không được phép gọi pháo bắn. Có lần địch cho xe tăng ra phản kích, chúng tôi thấy không thể dùng 3 viên hạ xe tăng, liền đề nghị lên chỉ huy trưởng chiến dịch. đồng chí chỉ huy trưởng cho bắn 8 viên. Thông cảm với anh em pháo, đồng thời vì lợi ích của bản thân bộ binh, một phong trào thi đua đoạt dù địch lấy đạn cho pháo đã dấy lên toàn mặt trận Điện Biên Phủ. Pháo cao xạ, bộ binh, pháo binh đã chủ động hiệp đồng tạo điều kiện cho nhau đoạt dù tiếp tế đạn của địch, thu được 5.500 viên đạn pháo 105 và cối 120. Số đạn đó đã giải quyết được một phần khó khăn của anh em pháo, nhưng nguồn đạn chủ yếu vẫn là từ hậu phương gửi lên. Ngày 17 tháng 4, một đoàn xe 12 chiếc chở đạn từ hậu phương lên. Đồng chí Đinh Đức Thiện, lúc đó là Cục trưởng Cục Vận tải, đã ra lệnh cho đoàn xe. Vì yêu cầu của chiến đấu, đoàn xe vận tải chạy cả ban ngày thẳng tới hầm pháo, qua phà, phà trục lên, qua binh chạm phải mở cửa. Chúng tôi còn được biết, cùng với nghị quyết và những chỉ đạo quý báu, Bộ Chính trị đã cử nhiều đồng chí ủy viên Trung ương Đảng đi Việt Bắc, khu 4, ra mặt trận để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và bộ phận quan trọng cán bộ phát động quần chúng được tăng cường cho công tác phục vụ hỏa tuyến. Nhiều đồng chí ủy viên dẫn các đoàn thanh niên xung phong của cơ sở mình lên Điện Biên Phủ phục vụ, rồi cả đơn vị xin nhập ngũ luôn. Tân binh được bổ sung và tiến hành huấn luyện ngay tại chiến trường. Chỉ qua vài trận, những anh em đó đã trở thành cán bộ tiểu đội vững vàng. Công tác cứu chữa nuôi dưỡng thương binh do đội điều trị các đại đoàn tự lo liệu nên quân số được bổ sung rất nhanh. Hậu phương đã chi viện cho chúng tôi cả sức mạnh vật chất và tinh thần để bảo đảm đánh thắng trước khi bước vào đợt chiến đấu quyết định. Sức đề kháng của tập đoàn cứ điểm có công sự, hỏa lực, vật cản và lực lượng phản kích. Ở vào giai đoạn cuối, lực lượng phản kích là then chốt, hết lực lượng phản kích, tập đoàn cứ điểm sẽ sụp đổ. Ngay sau khi mất Him Lam độc lập, Nava đã cho tiểu đoàn dù biệt kích số 6 do thiếu tá Biza, một sĩ quan dù kỳ cựu, được liệt vào loại sông sáo và đã từng ở Tây Bắc lâu năm, chuyên lo tổ chức các cuộc phản kích. Trưa ngày 24 tháng 4, chúng tôi được Bộ Chỉ huy Chiến dịch thông báo chuẩn bị chiến đấu, tỏa rộng đội hình, địch sẽ oanh tạc. Bộ đội vừa tản đội hình xong, thấy trên trời có 9 chiếc B-26 bay thành 3 tốp theo đội hình tam giác. Sau đó chúng chuyển thành đội hình hàng dọc, nối đuôi nhau chút bom. Đây là những chiếc máy bay Mỹ đầu tiên trực tiếp đánh chúng ta. Tôi ra bên ngoài hầm quan sát cách đánh của Mỹ. Chúng chỉ hơn Pháp ở độ cao và nhiều bom hơn, đánh lâu hơn. Một cảm giác căm ghét bọn Mỹ đánh hôi nhen trong lòng tôi. Sau này, trong 6 năm ở miền Đông Nam Bộ, tôi gặp lại bọn Mỹ cùng với những tên giặc bị bắt làm tù binh trong cuộc phản công chiến lược mùa khô Giang Sơn City. Trong trận ném bom này, ngoài việc sát thương quân ta trên sân bay, chúng còn hy vọng sẽ tạo một dãy hố bom để cho đám lính dù do Biza chỉ huy tiến ra vị trí 206 tập kết sau đợt bom. Bọn lính dùng thuốc nổ phá hai cửa mở để tiến ra cho nhanh. Một cánh tiến thẳng vào khu vực của đại đoàn 308, một cánh khác tiến vào khu vực của trung đoàn 141. Pháo ta được chuẩn bị từ trước do hai đồng chí Vương Thừa Vũ và Đàm Quang Trung chỉ huy đã bắn tập trung trúng đội hình địch. Xác địch tung lên quật xuống, đội hình của chúng bị tan vỡ. Bọn còn lại nhảy vào các hố bom mà máy bay Mỹ đã tạo ra. Lập tức các khẩu cối của đại đoàn, trung đoàn rót vào các hố bom. Lính dù chết trong các hố bom khá nhiều, số còn lại vội vã tháo chạy. Từ Mường Thanh, Biza cho 3 xe tăng xông ra để cản đám quân dù đang tháo chạy. DKZ của ta bắn hỏng một chiếc. Tuy vậy, một số địch đã lọt vào chiến hào chia cắt sân bay của ta. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 23 Nguyễn Quốc Trị yêu cầu đài quan sát tiền tiêu cho pháo binh đi cùng tiểu đoàn 23 bắn pháo trực tiếp vào chiến hào của mình để chuẩn bị phản xung phong. Thấy cự ly quá gần, pháo không dám bắn. Pháo đề nghị bộ binh giãn ra vài trăm mét để bảo đảm an toàn. Nhưng tiểu đoàn trưởng bộ binh Nguyễn Quốc Trị cho rằng nếu ta giãn đội hình, địch sẽ bám theo nên đề nghị pháo cứ bắn. Sau khi cân nhắc, bộ chỉ huy hỏa lực quyết định, bộ binh cắm một lá cờ chuẩn màu đỏ để pháo binh dễ nhận mục tiêu và ra lệnh cho tiểu đoàn trưởng lui đội hình về sau cờ chuẩn 50 mét. Đại đội lựu pháo 802 đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đánh bật địch ra khỏi chiến hào. Bọn địch tháo chạy về Mường Thanh, bị quân ta phản xung phong dùng hỏa lực bắn đuổi. Đờ Cát vội vã thúc ba xe tăng cứu nguy, nhưng sơn pháo của ta trên đồi E và D lập tức nổ súng bắn chặn. Xe tăng không dám tiến, đi ra không còn cách nào để thúc đám lính phản kích. Đây là đợt phản kích cuối cùng của tướng Đờ Cát. Đờ Cát được phong tướng vào cuối tháng 4. Tiếp đến là Lăng Lê, La Lăng được phong đại tá và Bi Gia được phong trung tá, đúng vào lúc quân Pháp ở Điện Biên lâm vào tình trạng cực kỳ nguy khốn. Vùng chiếm đóng của quân Pháp bị thu hẹp tới mức mọi mục tiêu đều nằm trong tầm uy hiếp của súng trường. Dự trữ hậu cần bị tụt tới mức báo động khẩn cấp. Đến ngày 1 tháng 5 năm 1954, cả tập đoàn cứ điểm chỉ còn 3 ngày lương thực, 275 viên đạn, pháo 155, 14.000 viên đạn pháo 105, 5.000 viên đạn cối 120. Tăng viện cho Điện Biên Phủ đã trở thành tuyệt vọng. Tiểu đoàn dù thuộc địa số 1 nhiều lần bay lên rồi lại bay về vì không có bãi thả và đạn ta bắn lên rất rát. Có tên được thả xuống thì không biết chỗ nào là quân chúng, chỗ nào là quân ta. Cuối tháng 4 ở Điện Biên Phủ là mùa mưa. Điện Biên Phủ trở thành một địa ngục thực sự. Tướng Đờ Cát đã phải ra lệnh hạn chế khẩu phần ăn hàng ngày. Nạn ăn cắp xảy ra nghiêm trọng đến nỗi tướng Đờ Cát phải lệnh bắn tại chỗ những tên ăn cắp. Binh lính sĩ quan phải đi đại tiện tiểu tiện ở ngay trong hầm, vào các vỏ đồ hộp rồi quăng lên. Đã xảy ra những vụ bắn nhau vì tranh đoạt đồ giữa các đơn vị nọ với đơn vị kia. Lính bị thương xếp thành tầng trong hầm. Lúc đầu khu hầm dự kiến xếp chừng 400 tên. Nay đường hàng không bị cắt, hầm phải chứa hàng nghìn tên, cáng nọ nằm trên cáng kia. Máu mủ của cáng trên chảy xuống cáng dưới, ruồi ròi phát sinh. Cuộc sống trong các hầm khổ đến mức có tên sĩ quan không chịu đựng được đã tự sát. Đợt 3 chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Ở hướng đại đoàn 308, trung đoàn 36 đã phát triển cách hàng rào cứ điểm 311B khoảng 50 mét. Trận địa của trung đoàn 88 cũng cách cứ điểm 311A tương tự. Trung đoàn 102 sau một thời gian củng cố đang sung sức. Đại đoàn 312 đã áp sát vị trí 505. Đại đoàn 316 vẫn chiếm giữ hai vị trí A1 và C1. Trận địa của đại đoàn có thêm hai vị trí tiến công quan trọng là trận địa hỏa lực trên đồi cháy và trung đoàn 174, đơn vị sẽ đánh A1. Đã có thêm mũi chia cắt lợi hại giữa đồi A1 và A2. Ngoài ra, trung đoàn được sự giúp đỡ của công binh đã đào một đường ngầm để đặt một tấn thuốc nổ vào khu hầm ngầm của địch, đồi A1. Ở hướng đại đoàn 304 có thêm trung đoàn 9 cùng với trung đoàn 57 lên từ trước đã áp sát Hồng Cúm, hình thành một vòng vây ngăn chặn không cho địch chạy sang Lào. Pháo binh trong đợt này có thêm tiểu đoàn DKZ-75 và một tiểu đoàn hỏa tiễn 75 ly 6 nòng. 108 nòng hỏa tiễn 75 sẽ là hỏa lực dự bị quyết định. Nhiệm vụ của các đại đoàn trong đợt 3 là đánh chiếm các điểm cao địch còn chiếm giữ ở phía đông, tiêu diệt một số vị trí địch ở phía tây, tiêu diệt thêm một bộ phận sinh lực địch, phát triển sâu hơn nữa trận địa tiến công và bao vây, phát huy tất cả các loại hỏa lực, bắn phá tung thâm, uy hiếp vùng trời của địch, chuẩn bị chuyển sang tổng công kích. Chiều ngày 29 tháng 4, hàng trăm khẩu pháo của ta đã nhất loạt nổ súng vào khu trung tâm Mường Thanh, phá một kho lương thực và một kho 3.000 viên đạn pháo 105. Trưa ngày 30 tháng 4, ta tổ chức một trận tập kích hỏa lực xuống toàn bộ khu Hồng Cúm. Lực lượng tham gia có 4 khẩu lựu pháo 105, 3 khẩu sơn pháo 75, 3 khẩu cối 120, gần 100 cối 81 và 60 của đại đoàn 304. Trận tập kích kéo dài gần 1 giờ, pháo địch không bắn trả được phát nào. La Lăng, đại tá chỉ huy phân khu, điện về Hà Nội báo cáo. Tất cả pháo ở Isaben, mật danh Hồng Cúm, đã bị diệt, chỉ còn một khẩu, xin thả dù gấp những bộ phận thay thế. Trận tập kích bằng hỏa lực vào Hồng Cúm đã tạo điều kiện thuận lợi cho trận đánh đêm hôm sau. Sau mấy ngày mưa liên miên, sáng mùng 1 tháng 5 trời nắng đẹp. Trưa ngày mùng 1, pháo ta bắn mãnh liệt vào toàn bộ khu trung tâm. Trung đoàn 98 tiến công C1. Theo kế hoạch, lúc 18 giờ, đơn vị phòng ngự trên C1 lui xuống cửa mở. 19 giờ 27 phút, hỏa lực của trung đoàn bắn dồn dập vào các hỏa điểm địch trên C1. Hai khẩu sơn pháo của ta đặt trên đồi cách C1 vài trăm mét, bắn rất chính xác. Pháo vừa ngừng, bộ binh lập tức xung phong. Một mũi nhanh chóng cắt đứt đường địch rút về C2. Địch dùng súng phun lửa bắn ra cửa mở. Một mũi của ta bí mật vòng phía sau tiêu diệt khẩu súng phun lửa, diệt hai lô cốt rồi cắt đứt đường địch rút về mâm xôi. Sau một giờ chiến đấu, quân ta làm chủ C1, diệt tại trận 144 tên, bắt sống 44 tên, thu toàn bộ vũ khí. Ở A1, trong đêm hôm đó, quân ta cũng đánh chiếm hai ụ súng. Ở hướng Tây, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 với kinh nghiệm đánh lấn bí mật, cắt hàng rào từ mấy hôm trước, đưa hỏa lực vào gần. Khi pháo bắn xong, lập tức xung phong tiêu diệt cứ điểm 311 trong lúc địch đang thay quân. Đêm mùng 3 tháng 8, Trung đoàn 36 lại tiêu diệt và chiếm lĩnh vị trí 311B. Trong đợt 3, đại đoàn chúng tôi được phân công tiêu diệt 505A, 505B. Cả hai cứ điểm đều nằm trên địa hình bằng phẳng. Để bảo đảm cho Trung đoàn 209 hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi huy động lực lượng cơ quan thành lập các đơn vị vận tải, đặt tên là Đội Vinh Quang, làm nhiệm vụ chuyên chở lương thực, đạn dược lên tuyến trước và đưa thương binh về phía sau. Chúng tôi theo dõi kết quả đánh lấn của từng đêm, ban ngày cùng anh em cán bộ rà soát lại kế hoạch tiến công tới từng mũi. Anh Quang Trung xuống Trung đoàn 209 cùng Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm kiểm tra và trực tiếp tổ chức tiến công cứ điểm 505B. Vị trí 505B bằng phẳng nằm cạnh đường số 41. Tiếp đó là hàng loạt vị trí nối liền nhau 506, 507, 508, 509 chạy tới hầm Đờ Cát. Bên tay phải là vị trí 505A. Trận đánh 505 diễn ra ác liệt. 20 giờ 30 phút, trung đoàn chiếm được cửa mở sau nhiều lần phải dừng lại để củng cố. 20 giờ 45 phút, quân ta lọt vào chiến hào, chia làm hai mũi phát triển. Đây là trung đội cuối cùng của đại đội. Trung đội lọt vào giữa vùng hỏa lực dày đặc nhất của địch, phía nào cũng có súng bắn tới. Dũng cảm và mưu trí, anh em chia nhau diệt từng hỏa điểm địch. Tiểu liên bị tắc, anh em phải dùng lựu đạn để đánh từng ổ đề kháng. Tiểu đoàn đưa thêm thê đội 2 lọt vào chiến đấu lúc 21 giờ 37 phút. Từ 507, địch cho bộ binh và xe tăng xông ra phản kích. Đơn vị sau không lên kịp, các chiến sĩ đã tự động đánh địch. DKZ của ta bắn đứt xích chiếc xe tăng. Các chiến sĩ bám sát từng ngách hào, dùng lựu đạn địch đánh địch. Lúc này, pháo ta vẫn bắn vào 507. Trận địa pháo địch và trên các con đường địch di chuyển. Đường vào 505B vừa nhỏ hẹp vừa trơn, địch bắn pháo không ngớt, nhưng hai trung đội tăng viện của ta cũng đã lọt được vào 505B. 4 giờ 20 phút, tiểu đoàn 169, trung đoàn 209 đã tiêu diệt xong cứ điểm này. Trung đoàn trưởng ra lệnh cho tiểu đoàn 166, tiểu đoàn 154 nhanh chóng cải tạo công sự, chuẩn bị tiến công 507, 509. Khoảng cách từ đây đến hầm của tướng Đờ Cát chỉ còn 500m theo đường chim bay. Từ vị trí 505B, anh em đã đào một hào giao thông xuyên qua 3 lớp rào thép gai, cách lô cốt đầu tiên của vị trí 507 15m. Bên hướng phụ, tiểu đoàn 115 cũng đã cắt hai hàng rào và đào hào thẳng vào một lô cốt địch ở Tây Bắc. Tiểu đoàn trưởng Thiết Cương được giao nhiệm vụ chỉ huy tiến công 506. Trên trận địa của 505B, quân ta đã dùng súng trường tiểu liên bắn tỉa địch ở 506. DKZ và cối 120 bắn sập một số hầm và lô cốt địch. Trưa ngày mùng 5 tháng 5, anh em đã bắt sống 5 tên lính Pháp và lính Ngụy nhảy dù xuống 505B. địch từ Hồng Cúm 704 và A1 bắn ra ác liệt. Nhưng trận địa của ta trên 505B vẫn như một mũi dao sắc nhọn chĩa về phía hầm Đờ Cát. Lúc này điện thoại bị đứt, máy bộ đàm bị hỏng, các chiến sĩ xuống từng đơn vị trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Sau 2 phút pháo chế áp đơn vị xung phong, 15 phút sau anh em đã vượt qua cửa mở, lực lượng chỉ còn hơn một trung đội. Theo đúng kế hoạch, hơn một trung đội ấy chia làm hai cánh, chia cắt 506. Nhưng khi hai mũi gặp nhau thì lực lượng chỉ còn một tiểu đội. Địch dùng lựu đạn từ các ngách hào ném ra tới tấp. Chiến sĩ ta đã chộp lựu đạn địch đánh trả quyết liệt. Lúc này địch tập trung ở hầm ngầm cố thủ. Không có thuốc nổ đánh hầm ngầm, anh em tạm dừng chờ lực lượng phía sau. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 39. Biết phía trước gặp khó khăn, tiểu đoàn trưởng Thiết Cương liền tập hợp lực lượng vượt qua cửa mở tiến về phía tiểu đội đang tạm thời dừng lại. Khi vào đến nơi thì bộ phận này chỉ còn có 10 người. Lúc đó là 23:23. Tiểu đoàn trưởng điểm lại lực lượng mới tăng viện và lực lượng đã có từ trước, thấy chỉ còn lại 13 người kể cả tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn chia thành 3 mũi, mỗi mũi do một cán bộ phụ trách. Tiểu đoàn trưởng chỉ huy một mũi. Địch tưởng đã đánh bật được ta ra khỏi 506, liền tổ chức phản kích. Bọn địch ở 509 cũng tràn sang. Cuộc chiến đấu khá chênh lệch về lực lượng đã diễn ra quyết liệt. Sau 1 giờ chiến đấu, ta chỉ còn 5 chiến sĩ và tiểu đoàn trưởng, mỗi người còn 2 quả lựu đạn. Trung đoàn trưởng lập tức tổ chức lực lượng tăng viện, lấy từ nhân viên cơ quan trung đoàn, tiểu đoàn. Địch vẫn bắn vào khu mở cửa quyết liệt. Trời đã gần sáng, địch xông ra phản kích. Tiểu đoàn trưởng Thiết Cương chỉ huy 5 chiến sĩ ném 1 quả lựu đạn. Mỗi người chỉ còn lại 1 quả. Đợt xung phong của địch bị chặn đứng. Lúc đó quân tăng viện đã đến. Tiểu đoàn trưởng chỉ huy đánh đợt xung phong thứ 2 của địch. Đúng 8 giờ sáng, quân ta chiếm hoàn toàn sở chỉ huy địch ở 506, bắt sống 30 lính dù thuộc tiểu đoàn dù số 6. Trong đó có một quan ba từ C2 chạy sang và tên quan tư chỉ huy 506. Ngay sau đó, một bộ phận tiểu đoàn 542 tổ chức trận địa phòng ngự trên vị trí 506 vừa đánh chiếm, chuẩn bị tiến công 509. Địch dùng pháo, máy bay oanh tạc dữ dội lên 506. Do ta và địch ở gần nhau nên địch dùng bom lửa. Anh em dùng đất dập tắt ngọn lửa bén vào người, quyết không rời trận địa. Như vậy là cùng với đại đoàn 308, đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt một số vị trí bảo vệ sở chỉ huy địch. Lúc này trong sở chỉ huy địch đang có một cuộc tranh luận gay go về việc thực hiện kế hoạch rút lui khỏi Điện Biên Phủ. Sau này khi bắt sống tướng Đờ Cát, chúng ta được biết kế hoạch như sau. Sau khi kế hoạch chim ưng không thực hiện được, Nava thông qua kế hoạch chim biển với mục đích tránh cho quân viễn chinh Pháp một sự đầu hàng nhục nhã. 3 tiểu đoàn dự bị chiến lược cuối cùng của bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp được Nava ném vào kế hoạch này. Một trong 3 tiểu đoàn đã được thả xuống Điện Biên Phủ cùng lực lượng của tập đoàn cứ điểm tự phá vây. Từ Lào sẽ có 4 đến 5 tiểu đoàn bộ binh cùng với 2 tiểu đoàn dù còn lại sẽ được ném xuống tạo thành một vùng hành lang an toàn trong thung lũng Sầm Nưa, Mường Nhạ, Nậm Hạp, đón quân ở Điện Biên Phủ chạy sang Lào. Ngày 4 tháng 5, lúc Đờ Cát được thông báo về kế hoạch chim biển, cũng là lúc quân của Đờ Cát chỉ còn đóng trên 20 cứ điểm trên một diện tích hẹp. Đợt tiến công thứ 3 của quân ta đã làm cho các sĩ quan trong tập đoàn cứ điểm coi như số phận tập đoàn cứ điểm đã được định đoạt. Ngày 4 tháng 5, tướng Đờ Cát triệu tập sĩ quan chỉ huy các đơn vị còn lại bàn cách thực hiện kế hoạch rút chạy mà Nava vừa thông báo. Lực lượng còn lại sẽ chia làm 3 cánh quân rút sang Thượng Lào theo 3 hướng nếu từng cánh quân phá vây thành công. Trong 3 hướng Đông, Tây và Nam thì hướng Nam xem ra có nhiều may mắn hơn cả. Viên chỉ huy nào cũng muốn rút theo hướng Nam, không ai chịu ai. Cuối cùng, Đờ Cát phải dùng cách rút thăm. Kết quả, quân dù do Đại tá Lang Lê và Trung tá Bi Di chỉ huy sẽ rút chạy theo hướng Đông Nam. Quân Lê Dương và Bắc Phi do Đại tá Le Menier và Vê Đô chỉ huy sẽ rút theo hướng Nam. Quân hỗn hợp ở Hồng Cúm do Đại tá La Lăng chỉ huy chạy theo hướng Tây, còn lính bị thương và nhân viên quân y sẽ bỏ lại. Rút thăm xong, mọi người nhất trí chim biển sẽ cất cánh vào hồi 20 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Nhưng có một chi tiết kế hoạch chim biển không tính đến là quân ta đã biết được một phần kế hoạch đó. Nắm được những dấu hiệu chuẩn bị rút lui của địch, trong kế hoạch tác chiến, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã lệnh cho Đại đoàn 308 kiểm soát chặt chẽ các con đường đi sang hướng Tây. Ở phía Nam, Đại đoàn 304 thiếu được lệnh phái một đơn vị bí mật bố trí tại Bản Ti bịt chặt con đường rút chạy của địch sang Lào. Đại đoàn 312 chúng tôi nhận được lệnh bám thật sát địch để đón thời cơ tổng công kích, đồng thời đề phòng địch tháo chạy. Thời gian nổ súng của toàn mặt trận là 20:30 ngày 6 tháng 5 năm 1954. Lấy tiếng nổ của khối bộc phá 1.000 kg trên đồi A1 làm hiệu lệnh tiến công. Trên đồi A1, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 chia làm hai mũi. Một mũi do tiểu đoàn 249 từ trận địa phòng ngự của trung đoàn trên A1 tiến công từ hướng Đông Nam. Một mũi của tiểu đoàn 251 đánh vào ụ Thằng Người từ lô cốt 17. Đây là một mũi hiểm đánh thúc vào sau lưng đồi A1, bịt hẳn đường tháo chạy, đồng thời cắt đứt hoàn toàn A1 với khu trung tâm Mường Thanh, khiến viện binh của chúng không thể phản kích được. Khối thuốc nổ 1.000 kg được chia thành 50 gói, mỗi gói 20 kg được chuyển theo một đường ngầm dài 60 mét đặt vào căn hầm chứa thuốc nổ do công binh đào suốt 10 ngày đêm. Đúng 20:30 ngày 6 tháng 5, đại đoàn ra lệnh điểm hỏa. Nhưng ngoài dự kiến của Bộ Tư lệnh và cả của chúng tôi, khối bộc phá 1 tấn do nổ ngầm dưới đất nên chỉ nghe thấy một tiếng ục và một cột khói bốc lên. Đường dây điện thoại liên lạc với công binh bị đứt, nhưng quan sát thấy trên A1 có ánh chớp rất sáng. Trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An liền cho bộ đội nổ súng, đồng thời báo cáo lên đại đoàn. Pháo bắn áp chế 15 phút rồi bộ binh xung phong. Sau 15 phút, trung đội đầu cầu đã chiếm được khu Bắc A và một phần khu Nam. Một đại đội đánh lên hầm ngầm và khu thông tin. Một đại đội đánh vào trận địa súng cối. Ở hướng Tây Nam, đại đội 674, tiểu đoàn 251 do một bộ phận đánh chiếm ụ Thằng Người, một lực lượng đánh xuống A3. Trên A1, địch chống cự quyết liệt. Thấy tình hình khó khăn, trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu An trực tiếp đi cùng đại đội thuộc đội dự bị lên A1. Đại đội hướng Đông Nam đánh chiếm khu B, đánh vào hầm ngầm bắt được một số tù binh, rồi đánh sang khu C, bắt liên lạc với tiểu đoàn 251 từ phía Tây đánh lên. Đến trận địa súng cối thì trận chiến đấu diễn ra giằng co, cả hai tiểu đoàn đều không phát triển lên được. Đến 23 giờ, trung đoàn điều một đại đội vào tăng cường. 3 giờ sáng ngày 7 tháng 5 thì chiếm được trận địa súng cối, bắt được 120 tù binh, trong đó có tên Puze chỉ huy A1. Ta đã bao vây khu cố thủ, nhưng địch vẫn chống cự. Tổ 3 người tiến đánh, người đi trước lia tiểu liên, người đi sau ném lựu đạn. Đến 4:30 sáng ngày 7 tháng 5, trung đoàn 174 đã đập tan hoàn toàn sức chống cự cuối cùng của địch, làm chủ hoàn toàn đồi A1. Trung đoàn dùng hỏa lực bắn mạnh sang C2, chi viện cho trung đoàn 98, đồng thời chuẩn bị đánh A3. Cũng trong đêm hôm đó, trung đoàn 98 tiến công C2. Địch đã đưa lên C2 6 đại đội thuộc tiểu đoàn Lê Dương số 2 và tiểu đoàn Dù Ngụy số 5 quyết giữ C2. Cuộc chiến đấu diễn ra gay go ngay từ phút đầu. Địch dùng pháo và cối 120 bắn chặn dữ dội. Sau mấy đợt xung phong, quân ta chỉ chiếm được 2 lô cốt. Hướng phối hợp từ C1 qua Yên Ngựa cũng bị hỏa lực địch chặn lại. Cánh Vu Hồi do địa hình trống trải bị hỏa lực của địch bắn ngang sườn. Trong khi đó, tại hướng chủ yếu, một tiểu đội do chính trị viên dẫn đầu đã vượt qua lưới lửa của địch, lọt được vào cứ điểm. Tiểu đội chia làm 2 mũi đánh vào trận địa súng cối, phá 8 khẩu, diệt sở chỉ huy, trong đó có một quan ba. Mặc dù lực lượng ít, nhưng các chiến sĩ ta rất dũng cảm, lấy súng địch đánh địch, có lúc nhảy ra khỏi chiến hào, đánh ngang sườn địch. Tuy không bắt được liên lạc với tiểu đội này, nhưng nghe tiếng súng ta nổ, trung đoàn trưởng Vũ Lăng ra lệnh chi viện, đồng thời tổ chức đưa đội dự bị chiến đấu. Đội dự bị bị pháo ngăn không vượt được qua cửa mở. Bộ phận trong cứ điểm bị thương vong gần hết. Lúc này trung đoàn 174 đã chiếm được A1. Bộ tư lệnh đại đoàn 316 nhận định địch trên C2 còn đông và ngoan cố, nhưng không thể chống lại được quân ta. Trung đoàn 98 vẫn còn khả năng chiến đấu. Bộ tư lệnh đại đoàn đưa tiểu đoàn dự bị của đại đoàn vào chiến đấu. Lệnh cho trung đoàn 174 dùng hỏa lực chi viện cho trung đoàn 98 chuẩn bị tiến công A3 và phối hợp với trung đoàn 98 chặn không cho địch tăng viện lên C2. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định cho 200 viên đạn lựu pháo bắn vào C2 chi viện tiểu đoàn dự bị của đại đoàn 316 hoàn thành nhiệm vụ. 7:30, pháo vừa ngừng chế áp, quân ta đã nhanh chóng chia làm 3 mũi đánh vào C2. Địch đưa 8 trung đội ra phản kích, bị ta chặn đánh phải rút về Mường Thanh. 9:30, quân ta làm chủ C2. 6 đại đội thuộc tiểu đoàn dù Lê Dương số 2 và tiểu đoàn dù Ngụy số 5 gồm hơn 600 tên bị diệt và bị bắt sống. Trung đoàn 174 cũng đánh chiếm làm chủ A3. Toàn bộ dãy điểm cao phía đông tập đoàn cứ điểm đã bị tiêu diệt. Ở phía tây, trung đoàn thủ đô đại đoàn 308 đã tiêu diệt cứ điểm 510. Trận địa tiến công của trung đoàn chỉ còn cách hầm Đờ Cát 300 m. Điều kiện để chuyển sang tổng công kích đã chín muồi. Sáng ngày 7/5, có những dấu hiệu rất đáng chú ý về địch. Máy bay tiếp tế đạn dược đều quay về Hà Nội, không thả dù như mọi hôm. Máy bay thả lương thực thực phẩm cũng ít hơn. Lác đác ở một số điểm có nhiều tiếng nổ, địch đang phá vũ khí. Một số địch vứt súng đạn xuống sông Nậm Rốm. Bộ đội chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho bộ đội sẵn sàng. Tôi ra lệnh cho trung đoàn 141 lúc này đang ở phía sau chuẩn bị và cho các cán bộ tác chiến quân lực hậu cần xuống các trung đoàn 165 và 209. Ở hướng trung đoàn 165, địch dùng bom lửa đánh trúng vị trí 506, nhưng trận địa ta vẫn giữ vững. Hướng trung đoàn 209 có khó khăn. Trời đã sáng nhưng cửa mở đánh vào 507 vẫn chưa được. Hỏa lực bắn yểm hộ đã bắn đỏ cả nòng. Bộc phá đã đánh hàng chục quả nhưng vẫn còn hàng rào chưa mở. Suốt đêm theo dõi hướng 209, lúc thì báo cáo còn một hàng rào, lúc khác lại có tin hàng rào còn nguyên. Bộ tư lệnh đại đoàn gần như cả đêm không ngủ. 4:00 sáng, anh Quang Trung nói: anh ở nhà chuẩn bị cho 141 tham gia tổng công kích, tôi phải xuống 209 xem sao. Anh Quang Trung xuống đến nơi thì cả Hoàng Cầm, trung đoàn trưởng và Thăng Bình, trung đoàn phó đều ra 507. Sáng ra mới rõ, suốt đêm hôm qua, quân ta đã đánh bộc phá vào hàng rào Bùng Nhùng. Bộc phá nổ, hàng rào bị hất tung lên rồi lại xẹp xuống. Hoàng Cầm cho điều DKZ-75 lên tổ chức hỏa lực yểm hộ. Thăng Bình cho thu nhặt bao tải và ván đặt lên hàng rào Bùng Nhùng. Trung đội trưởng Trần Can cho anh em dỡ chăn phủ lên trên. Lúc này quân ta chỉ còn cách hầm Đờ Cát khoảng 300 m. Hỏa lực địch bắn ra ác liệt. Sau khi được hỏa lực yểm trợ, quân ta xung phong. Trần Can dẫn đầu đội hình trung đội vượt qua hàng rào Bùng Nhùng, nhưng do vận động cao nên một số anh em bị sát thương. Hoàng Cầm lên quan sát thấy có thể mở chỗ khác mà vẫn có thể đánh được 507. Hoàng Cầm xin ý kiến anh Quang Trung. Được sự đồng ý của đại đoàn, trung đoàn 209 đã mở xong cửa mở. Trần Can vượt tiến qua cửa mở nửa chừng thì bị thương. Ba đồng chí sau thì một bị thương, hai hy sinh. Vừa đi xuống thì có lệnh tiểu đoàn, đại đội trưởng, đại đội phó đều bị thương nặng. Trung đoàn chỉ định Trần Can lên thay. Địch dùng lựu đạn đánh ra, anh em nhặt ném trả. Cuộc chiến đấu giằng co bên cửa mở diễn ra đến quá trưa. Đồng chí Võ Nguyên Giáp gọi điện thoại thẳng cho Hoàng Cầm, động viên trung đoàn 209 cố gắng chấn chỉnh lại lực lượng, tiến công bằng được 507. Tôi thống nhất với các anh Quang Trung và Hoàng Cầm, 14 giờ sẽ cho pháo bắn. Tới 15 giờ, đại đội 360 do Tạ Quốc Luật chỉ huy phối hợp cùng 6 chiến sĩ còn lại của đại đội 366 đột phá thắng lợi 507 và đánh chiếm toàn bộ 507. Thấy cờ trắng lác đác xuất hiện, Hoàng Cầm gọi điện xin cho trung đoàn xuất kích. Tôi hỏi kỹ lại tình hình 507 và các vị trí 508, 509. Hoàng Cầm nhận định địch hoang mang lắm rồi, xin cho cả trung đoàn đánh. Tôi có cân nhắc vì suốt đêm qua cả bộ tư lệnh đại đoàn không ngủ vì những báo cáo của 209. Tôi hỏi, hiện nay anh ở đâu? Báo cáo tôi đang ở đồi dê. Thăng Bình đâu? Ở dưới 507. Vừa lúc đó một cán bộ ghé tai tôi nói nhỏ, anh Quang Trung bị bom vùi lúc 10 giờ, anh em đang moi hầm để cứu. Tôi cố nén xúc động dặn Hoàng Cầm, cẩn thận, trận cuối cùng dễ sượng lắm đấy. Hoàng Cầm quả quyết, ăn đấy anh ạ, địa hình ở đây bằng phẳng, còn quân của nó thì hoang mang lắm rồi, anh cho xuất kích toàn trung đoàn. Tôi bảo phải để báo cáo đại tướng xin ít pháo cho chắc tay. Một lát sau, pháo binh các cỡ của bộ chỉ huy bắn dồn dập vào khu trung tâm. 15 giờ, tôi được đại tướng Võ Nguyên Giáp thông báo tất cả các đơn vị đã được lệnh tổng công kích. Tôi ra lệnh cho trung đoàn 141 tiến sau đội hình trung đoàn 209. Lúc này, trung đoàn phó Thăng Bình đã ra lệnh cho đại đội 360 phát triển sang 508, 509. Tôi ra lệnh cho Hoàng Cầm bám sát địch, thọc thẳng vào Mường Thanh. Đại đội 360 đã như một mũi tên chạy đến cầu sắt bắc qua sông Nậm Rốm. Tiếng hô bắt sống Đơ Cát đã cổ vũ anh em xông lên. Khẩu đại liên 4 nòng của địch lồng lộn bắn sang, đạn cối nổ trên mặt cầu. Tạ Quốc Luật chỉ huy tổ đi đầu ném thủ pháo sang. Vừa lúc đó, một loạt đạn pháo của ta dập trúng trận địa hỏa lực của địch bên kia cầu. Tổ 3 người vọt tiến sang bên kia cầu. Một quả bom địch ném trúng mặt đường, tổ đi đầu dừng lại trước ngã ba. Vừa lúc đó có một tên cai dõng chạy qua. Anh em hỏi hầm Đờ Cát, tên cai dõng chỉ vào ụ to, xung quanh có 4 chiếc xe tăng đang bắn ra loạn xạ. Luật cho đánh thủ pháo đứt xích một xe tăng, một chiếc bốc cháy. 2 chiếc còn lại bỏ chạy. Luật ra lệnh đánh hầm. Vinh và Nhỏ phân công nhau. Nhỏ bịt một cửa hầm, Vinh tiến vào cửa hầm chính. Theo một hiệu lệnh chung, Vinh và Nhỏ ném 2 quả thủ pháo. Khói đạn vừa tan thì một sĩ quan trong bộ tham mưu của tướng Đờ Cát ra giơ tay xin hàng. Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật xuống hầm cùng 2 chiến sĩ Vinh và Nhỏ bắt sống toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm, trong đó có thiếu tướng Đờ Cát. Đó là lúc Đờ Cát vừa ra lệnh đầu hàng và qua làm sóng điện từ biệt vợ con. Câu đầu tiên Đờ Cát nói với Tạ Quốc Luật là xin đừng bắn tôi. Nhận được báo cáo của 209 đã bắt được tướng Đờ Cát lúc 17 giờ 30 phút, tôi ra lệnh giải ngay Đờ Cát và toàn bộ ban tham mưu lên sở chỉ huy đại đoàn. Tôi hỏi Hoàng Cầm, anh Quang Trung thế nào? Báo cáo, anh em đã bới được rồi, không việc gì, anh ấy đã hút thuốc lá. Tôi nhẹ người hỏi tiếp, anh đã trông thấy Đờ Cát chưa? Báo cáo thấy rồi. Ăn mặc thế nào? Báo cáo anh, Đờ Cát mặc quần áo màu vàng nhạt, đội ca lô đỏ, đeo quân hàm cấp tướng. Quân hàm của nó thế nào mà biết là cấp tướng? Có sao anh ạ? Được rồi, thế ai giải nó đi đấy? Anh Thăng Bình đã đánh xe Jeep đi rồi ạ. Xe nào, ai lái? Báo cáo, anh Thăng Bình dùng xe chiến lợi phẩm và bắt một tù binh da đen lái ạ. Một lát sau, anh em dẫn tướng Đờ Cát vào. Chúng tôi so ảnh, đúng là Đờ Cát. Tuy có xanh và gầy hơn so với lúc còn đeo lon đại tá. Nhìn cái mũ ca lô đỏ, tôi lại nhớ câu nói của Đờ Cát khi thấy quân ta chưa đánh vào Điện Biên. tôi sẽ đội cái mũ đỏ này để Việt Minh dễ nhận rõ mục tiêu. Tôi gọi điện báo cáo đồng chí tổng chỉ huy chiến dịch. Tướng Đờ Cát hiện nay đang ở trước mặt tôi, đã so ảnh của bộ chỉ huy chiến dịch gửi xuống, xác định là đúng tướng Đờ Cát và toàn bộ ban tham mưu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi, giọng đọc Hải Yến, số 40. Lúc này, cả không gian Điện Biên Phủ im lặng khác thường. Một luồng gió làm mát dịu những dây thần kinh căng thẳng. Trời có mây trắng. Tôi cứ nhìn mãi vầng trăng non, thấp thoáng trong đám mây mỏng xốp như bông. Cả thung lũng Điện Biên rực rỡ trong ánh đuốc. Đoàn tù binh đang nối đuôi nhau đi ra khỏi Mường Thanh. Các chiến sĩ ta chốt trên các ngả đường, súng lắp lưỡi lê, vẫn mũ nan chân đất trong bộ quần áo còn dính bùn, đang chỉ đường cho đám tù binh đi ra theo loa phóng thanh. Sau chiến thắng, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định duyệt binh vào ngày 13 tháng 5 để phát huy thắng lợi và trao cờ quyết chiến quyết thắng của Bác Hồ cho đại đoàn. Thường vụ đảng ủy họp triển khai công tác chuẩn bị và quyết định để đồng chí Quang Trung thay mặt đại đoàn nhận cờ. Đàm Quang Trung, người chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 10 năm về trước, mũ nồi chân đất dưới lá cờ đỏ sao vàng bên gốc đa Tân Trào. Nay là đại đoàn phó một đại đoàn đánh Him Lam, mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ và kết thúc chiến dịch bằng trận đánh bắt sống tướng Đờ Cát. Hình ảnh Quang Trung được đề cử nhận cờ vừa cụ thể lại vừa trừu tượng, tượng trưng cho sự lớn mạnh của quân đội ta. Tôi giục Quang Trung cắt tóc cạo râu và chọn bộ quân phục mới nhất để chuẩn bị đi nhận cờ của Bác. Vài ngày sau, chúng tôi xin phép bộ chỉ huy chiến dịch đi xem cách bố phòng của địch. Chúng tôi mượn một chiếc xe chiến lợi phẩm đi theo những trục đường chính để tránh mìn. Từ Him Lam, chúng tôi theo trục đường mà mấy hôm trước đây địch thường dùng để phản kích, thọc thẳng xuống sở chỉ huy của tướng Đờ Cát. Chứng tích của một sức mạnh bị đánh bại lớp lớp tầng tầng trên toàn bộ lòng trào Điện Biên. Có những cứ điểm còn nguyên vẹn, những bãi mìn, những lớp rào kẽm gai, những lô cốt, hỏa điểm bắn thẳng, bắn chéo, bắn lướt sườn, hầm ngầm, điểm tựa, sở chỉ huy. Có những cứ điểm bị đập nát từng mảng, những đống vỏ đạn dày có ngọn, bông băng, vỏ đồ hộp, vải dù, tăng bạt, xen lẫn với những tranh ảnh khỏa thân và những cuốn sách diễm tình, những cuốn nói về người lính Lê Dương, Kinh Thánh, lịch bỏ túi của tướng Nava, dạy lính cách sống ở Việt Nam. Những con ruồi, bò không thèm bay, tranh nhau ăn trên đống vỏ đồ hộp, những cuộn bông băng lẫn máu vào bùn. Xe chúng tôi đi qua cầu Nậm Rốm, nơi đã diễn ra trận đấu ác liệt giữa ta và địch trước khi vào hầm tướng Đờ Cát. Bên kia cầu, khẩu đại liên 4 nòng, nước thép còn mới, bên cạnh đống vỏ đạn vàng chóe. Nghe nói, trước đây là nương dâu xanh ngắt chạy dọc theo bờ sông Nậm Rốm. Anh em biết tiếng Thái nói với tôi, Nậm là sông, Rốm nghĩa là gỗ lát. Nậm Rốm là con sông có gỗ lát. Từ đầu cầu rẽ sang trái khoảng 150 mét là hầm tướng Đờ Cát. Những cỗ lựu pháo của ta đặt trên đỉnh núi đã bắn rất trúng trận địa của địch. Một chiếc xe jeep từ hầm Đờ Cát đi ra. Tôi gặp anh Cao Văn Khánh trên xe. Anh Khánh được phân công trao trả tù binh địch tại Điện Biên Phủ. Thấp thoáng phía sau là một người phụ nữ dáng người chắc nịch. Cô chào tôi giọng Huế ngọt ngào. Anh Khánh giới thiệu cô Toàn, y sĩ. Tôi có biết tên, nhưng nay mới gặp người. Và tôi cũng biết, chỉ vài ngày nữa, cô gái Huế dịu dàng thùy mị này sẽ trở thành chị Khánh ở ngay trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử này. Tôi chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Chúng tôi vào hầm Đờ Cát. Trên nắp hầm là những bao cát. Xung quanh hầm là dãy thùng phi đổ đầy đất xếp bao cát. Dưới lớp bao cát dày hơn 2 mét là những tấm tôn thép uốn cong, rồi đến những tấm vỉ sắt lót sân bay. Dưới cùng là những tấm gỗ thông dày. Hầm có 4 gian dài, khoảng 9 mét, rộng 4 mét, cao 2,5 mét. Mỗi gian có tường ngăn cách dày 1 mét. Một hành lang chạy dọc nối các gian hầm. Tường hầm ốp ván gỗ căng vải dù. Sàn cũng trải vải dù. Những cột gỗ chắc chắn bằng gỗ lim đã lên nước bóng loáng. Đó là những cột nhà của nhân dân Long Nhai, Cả Mị. Phía nam có đường thông sang khu vực tổng đài. Gian nào cũng có giường gấp, căng vải bạt, ghế gấp, bàn gấp, kiểu bàn ghế dã ngoại, lại có cả một bồn tắm và máy điều hòa. Thật là một tờ chỉ huy có đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt của con người và đầy đủ phương tiện chỉ huy, vừa hiện đại vừa an toàn. Anh em quân báo của bộ làm nhiệm vụ thu thập tài liệu trên bàn Đờ Cát, đưa tôi xem một mệnh lệnh của Đờ Cát, ký ngày 20 tháng 4 năm 1954. Trích: sự cần thiết về tiếp tế đạn dược bắt buộc phải rút xuống đến mức tối thiểu yêu cầu về lương thực hàng ngày. Hết trích. Một cán bộ nói vui: Đờ Cát cũng biết bớt ăn để lấy đạn đánh ta đấy chứ. Chắc chắn là chỉ bớt của lính thôi. Tôi đọc tiếp mệnh lệnh của Đờ Cát. Các ông chỉ huy các cứ điểm chịu trách nhiệm về việc thu hồi, dù tiếp tế trong phạm vi của mình. Mỗi cứ điểm phải cử ra một trung đội, có một sĩ quan chỉ huy chịu trách nhiệm giữ trật tự về việc thu hồi. Kẻ nào bị bắt quả tang ăn cướp sẽ bị bắn ngay, không cần xét xử. Lệnh này phải được thi hành một cách nghiêm ngặt ngay lập tức. Hết trích. Từ một sở chỉ huy đầy đủ, viên tướng đã ra những mệnh lệnh như thế. Tôi bỗng nhớ tới những sở chỉ huy của những tên chỉ huy thấp hơn tướng Đờ Cát. Từ chỗ ăn ở của tên cai bảo an binh đồn Đồng Quan, vừa chỉ huy vừa đánh tổ tôm, đến trại lính Khố Xanh của quản dưỡng ở thị xã Hà Đông, hầm của tên chỉ huy Đông Khê, vị trí chỉ huy của tướng Jin, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Nà Sản, đến sở chỉ huy của tướng Đờ Cát ở tập đoàn cứ điểm này, có biết bao thay đổi. Hôm nay, đứng trước hầm Đờ Cát, tôi nghĩ về một chặng đường đã đi qua, điểm lại những đối tượng tác chiến chúng tôi đã gặp. Tôi thấy không phải ngay từ đầu tôi đã hiểu chúng như ngày hôm nay. Tôi đã hiểu chúng khi đứng trong sào huyệt của viên tướng giặc. Trong những ngày đầu tôi chỉ biết đây là bọn xâm lược. Dù nó có tàu bay xe tăng, nhưng không đánh chúng thì mãi mãi đất nước này sẽ là thuộc địa, mãi mãi nhân dân còn là bọn An Nam Mít. Ở Sơn La năm 1945, tôi đã dùng chiến thuật trận địa giải mành mành chống lại lối đánh vu hồi của bọn Alexandri. Từ những đồn binh kiểu đồn cai trị ở Tuần Giáo năm 1945 cho tới nay 1954, kẻ thù đã có biết bao thay đổi. Từ đồn cai trị đến Tháp Canh, cứ điểm trung đội, đại đội, cụm cứ điểm, hệ thống bon ke, tập đoàn cứ điểm ở trình độ thấp như Hòa Bình, tập đoàn cứ điểm hoàn chỉnh ở Na Sản, Sầm Nưa, cho đến tập đoàn cứ điểm hiện đại Điện Biên Phủ. Cứ mỗi bước trưởng thành của quân đội ta, kẻ thù lại có một cách đối phó mới. Chúng ta chưa dự kiến hết mọi thủ đoạn của kẻ thù, cũng như chính chúng cũng chưa tính toán hết ngay từ đầu sức mạnh của ta. Kẻ thù thua chúng ta không phải vì chúng không mạnh về trang bị kỹ thuật. Nước Pháp bị kiệt quệ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã được Mỹ giúp sức. Trong tất cả các trận đánh, các chiến dịch, chúng đều mạnh hơn ta về trang bị. Nếu mang số tấn sắt thép chúng đã dùng so với số đạn tính từng viên của chúng ta đã dùng ra để so sánh, thì có thể khó hiểu với những người quen tính toán chiến tranh chỉ bằng con số. Nhưng trong chiến tranh, vấn đề thắng bại đâu có phải là ai bắn nhiều hơn ai, mà là ai nghĩ nhiều hơn ai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận dụng đúng đắn chủ nghĩa duy vật lịch sử, chúng ta đã hiểu rõ kẻ thù đúng như nó có. Chúng ta phân tích kẻ thù một cách toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, cho đến từng chủ trương chiến lược của từng tên tướng trong mỗi giai đoạn chiến lược. Và trong từng chiến dịch tiến công lại biết khoét sâu những nhược điểm cơ bản của chúng, vừa dám đánh ở những nơi chúng cho là ta không thể đánh được, vừa hình thành ưu thế đánh những nơi mà chúng cho là đã mạnh, như kim chỉ nam cho người đi biển. Những quan điểm của Đảng đã chỉ ra cho chúng tôi phương hướng hành động về xây dựng đơn vị tác chiến. Qua việc nghiên cứu tổng kết, chúng ta đã nâng những kinh nghiệm lên thành những vấn đề nguyên tắc có ý nghĩa khái quát để phổ biến kịp thời. Với phương pháp phê bình và tự phê bình, không thoái chí trước những thất bại tạm thời, không say sưa với thắng lợi đã giành được, nghệ thuật chiến dịch, những vấn đề chiến thuật của chúng ta đã không ngừng phát triển theo những năm tháng và qua những trận đánh. Những nguyên tắc về xây dựng đội quân kiểu mới, quân đội nhân dân, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh chiến đấu được dần dần hình thành. Trong việc tổ chức và sử dụng lực lượng, chúng ta căn cứ vào nội dung nhiệm vụ trước mắt và xu hướng phát triển trong tương lai để xây dựng lực lượng. Trong những ngày đầu chiến tranh, khi nhân dân ta chưa được vũ trang, chính quyền còn non trẻ, chúng ta đã dùng hình thức đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung để tổ chức dân quân du kích, dám phân tán những trung đoàn tập trung để phát động nhân dân tham gia chiến tranh, mới thoạt nhìn có vẻ như một bước lùi về hình thức tổ chức. Nhưng nếu không có sự mềm dẻo về tổ chức đó, chắc rằng khó có thể có phong trào chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích phát triển cả chiều rộng và chiều sâu trong những năm tháng đó. Khi chiến tranh nhân dân đã phát triển, chúng ta lại kiên quyết tập trung các đại đội độc lập, các tiểu đoàn tập trung, dồn mọi cố gắng về cán bộ, về phương tiện để thành lập các trung đoàn chủ lực trực thuộc bộ, rồi chỉ trong một thời gian ngắn, các đại đoàn bộ binh ra đời, sử dụng tập trung những đại đoàn mạnh đánh vào những nơi mà sức mạnh của địch bị hạn chế. Ta có điều kiện hình thành ưu thế trong cả quá trình chiến dịch. Chúng ta đã tạo nên sức mạnh đánh thắng kẻ thù có trang bị mạnh hơn. Từ căn hầm Đờ Cát, xe chúng tôi đi xuống Hồng Cúm. Không gian ỉ ầm tiếng động cơ, nhưng không ai nhìn lên trời vì chúng tôi biết hôm nay là ngày ta cho phép Bộ Chỉ huy Quân Viễn Chinh Pháp đến lấy thương binh. Và cũng vào những ngày này, trên mặt trận ngoại giao, phái đoàn chính phủ ta họp phiên đầu tiên với phái đoàn chính phủ Pháp. Chợt ai đó reo lên: "Vẫn còn một cây xanh, đẹp quá." Đúng là một cây cổ thụ, lá xanh mơn mởn sau những cơn mưa đầu mùa hạ. Màu xanh duy nhất giữa bãi sắt thép đổ nát ngổn ngang. Dưới gốc cây là một đền thờ. Hỏi ra mới biết đây là đền thờ ông Hoàng Công Chất, vị chỉ huy nghĩa quân chống Pháp, người anh hùng thành Bản Phủ. Thành cao hào sâu của người anh hùng, những bụi tre gai còn đó. Nhân dân các dân tộc Điện Biên qua các thế hệ mãi mãi tôn thờ người anh hùng đã từ bỏ chức quan để cùng nhân dân chống Pháp cứu nước. Lúc ấy, trong chúng tôi chưa ai biết rõ tông tích của Hoàng Công Chất. Nhưng cứ nhìn những bộ đồ thờ được lau chùi sáng bóng, nhìn những nén hương đang nghi ngút cháy, chúng tôi hiểu rằng sức mạnh chúng tôi có được hôm nay chính là bắt nguồn từ truyền thống đánh giặc bất khuất của cha ông ta từ thuở trước. Không phải ai khác mà chính là nhân dân. Nhân dân cùng với lãnh tụ của mình đời đời kế nhau xây dựng nên truyền thống quý báu ấy, truyền thống Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, sức mạnh làm nên một Điện Biên Phủ lịch sử vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác Lênin chân chính, truyền thống đó đã được phát huy, được không ngừng nhân lên. Bất giác, tôi nghĩ đến ý tứ của các cụ ta ngày trước đặt tên cho Mường Thanh là Phủ Điện Biên. Điện Biên là vững. Điện Biên Phủ nghĩa là một phủ vững vàng ở biên giới phía Tây Tổ quốc. đã qua rồi hàng trăm năm với những bước thăng trầm. Cho đến hôm nay, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã chứng minh điều đó. Thưa quý vị và các bạn, video thứ 40 này đã khép lại hồi ức của Đại tướng Lê Trọng Tấn, vị tướng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là đánh trận giỏi nhất Việt Nam. Với lối kể chuyện mộc mạc, chân thật, tác giả kể về việc xây dựng và phát triển lực lượng, kể về những trận đánh từ buổi sơ khai của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Qua đó, cho ta thấy sự lớn mạnh trưởng thành của một đội quân từ những chàng trai chân đất Mũ Nan, tầm vông giáo mác vì bảo vệ quê hương mà lớn bổng diệu kỳ như thánh gióng. Lê Trọng Tấn sinh ngày 1 tháng 10 năm 1914, mất ngày 5 tháng 12 năm 1986. Ông tên thật là Lê Trọng Tố, quê làng Nghĩa Lộ, thôn An Định, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cha của ông là cụ Đồ Lê, do tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục bị đàn áp, cụ đưa gia đình về làng Thanh Nhàn mở lớp dạy chữ nho. Ông học tại trường Bưởi. Do thành tích bóng đá, được tuyển vào đội bóng đá của không quân Pháp và nhập ngũ vào lực lượng lính Khố Đỏ, phục vụ tại đơn vị đồn trú gần sân bay Tông, Sơn Tây, lên đến chức đội gọi là đội tố, được bà Bích Vân tức Hoàng Ngân phụ trách công tác phụ vận kiêm binh vận của Sứ ủy Bắc Kỳ và một số nhân mối khác binh vận thành công. Ông giác ngộ và tham gia Việt Minh năm 1944, là ủy viên quân sự Ủy ban Khởi nghĩa của tỉnh Hà Đông tháng 8 năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, ông trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Khi Pháp quay lại tấn công Đông Dương, ông tham gia công tác quân sự. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, kể lại những hoạt động của Đại tướng Lê Trọng Tấn từ năm 1945 đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong vai trò người tổ chức xây dựng và trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 209, rồi sau đó là đại đoàn trưởng đầu tiên của Đại đoàn 312, đại đoàn chiến thắng khi ông 36 tuổi. Trong trận Điện Biên Phủ, Đại đoàn 312 do ông chỉ huy đã đánh trận mở màn vào cao điểm Him Lam và kết thúc chiến dịch vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, bắt sống tướng De Gatry và ban chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Đại tướng Lê Trọng Tấn là đại tướng được thụ phong lớn tuổi nhất quân đội nhân dân Việt Nam, khi chỉ còn thiếu ít ngày nữa thì tròn 71 tuổi. Ông lần lượt giữ các nhiệm vụ và chức vụ 1954 đến 1960, hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân. Năm 1959, ông được phong hàm đại tá. Năm 1961 đến 1969, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1964, tướng Lê Trọng Tấn nhận nhiệm vụ phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam, ủy viên quân ủy miền với bí danh Ba Long. Cùng với Hoàng Văn Thái, ông là một trong những người tham gia tổ chức chiến dịch Mậu Thân 1968. Năm 1970, ông là phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, kiêm tư lệnh mặt trận đường 9, đặc phái viên Bộ Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Bộ Chỉ huy quân giải phóng nhân dân Lào, tham gia chỉ đạo chiến dịch cánh đồng chum. Năm 1972, tư lệnh chiến dịch Trị Thiên. Năm 1973, phó tổng tham mưu trưởng kiêm tư lệnh quân đoàn 1 quyết thắng, quân đoàn đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 3 năm 1975, làm tư lệnh chiến dịch Huế Đà Nẵng. Tháng 4 năm 1975, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm tư lệnh cánh quân phía Đông, gồm quân đoàn 2, quân đoàn 4, sư đoàn 3, tấn công vào Sài Gòn. Lữ đoàn xe tăng 203 quân đoàn 2 thuộc cánh quân phía Đông đã tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên. Từ năm 1976 đến tháng 2 năm 1977, phó tổng tham mưu trưởng kiêm viện trưởng Học viện Quân sự cao cấp. Từ tháng 12 năm 1978 đến tháng 2 năm 1979, ông chỉ huy các lực lượng vũ trang trong chiến tranh biên giới Tây Nam và đánh quân Khmer Đỏ của Pol Pot ở Campuchia. Từ năm 1980 đến năm 1986, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 1986, ông mất tại Hà Nội. Lê Trọng Tấn được coi là một trong những tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam, luôn được tin cậy giao những nhiệm vụ hệ trọng trên chiến trường, là tư lệnh của các chiến dịch lớn nhất, quan trọng nhất như Bình Giã, Đồng Xoài, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, Đường 9 Nam Lào, Trị Thiên 1972. Ông nổi tiếng là con người tài năng, cương trực, quyết đoán, chí dũng, nhân chính, liêm trung. Ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp coi là người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định, ông là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam qua các thời đại. Đại tướng Lê Trọng Tấn được nhà nước Việt Nam tặng thưởng, truy tặng Huân chương Sao Vàng năm 2007, Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân huy chương các loại khác. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.